thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 830. Thế như trẻ tre. Vòng thứ ba như trước đang tiếp tục theo từng chàng tỉ thí tiến vào một vòng cuối cùng, danh ngạch nhau nhau bị thành danh đắt lâu thần tộc hậu duệ thu hoạch, trừ bỏ trận thứ hai ra Lâm Hảo cái này thất đại hắc mã bên ngoài, những người còn lại đều tại thu hoạch danh ngạch bên trong. Linh thần nhất mạch nơi ở vị trí trung ương đã trống ra một khối lớn, nhị trưởng lão mang theo linh huyền kiếm bọn người ở vào ngoài ba trưởng, giúp Lâm Hảo hộ pháp. Để hắn ngồi xuống điều tức khôi phục, về phần hai vị trưởng lão cùng còn lại con cháu sớm đã phân công ra ngoài, đi thám thính tin tức đi. Ước chừng sau ba canh giờ, Lâm Hảo từ lúc ngồi trong trạng thái khôi phục lại, chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù không có thể thu được đến càng lớn cảm ngộ, nhưng hắn cảnh giới tu vi đã đạt đến tôn giả đỉnh phong cực hạn, cụ thể đột phá chỉ có một đường mà thôi. Chín ký hợp nhất. Ta đã không sai biệt lắm nắm trong tay, ngược lại là tam đại cơ sở thần kỹ, tăng lên một số, đã vượt qua đại thành. Còn có cái thứ tư cơ sở thần kỹ, xuyên thấu, ta cũng lĩnh hội tới như vậy một chút. Lâm Hảo ánh mắt chớp động. Tại tứ đại cơ sở thần kỹ bên trong, cái thứ tư cơ sở thần kỹ vì khí kỹ là khó khăn nhất lĩnh ngộ, bởi vì khí kỹ vận dụng chính là đồ vật, cũng không phải là tự thân. Không giống ba loại đầu cơ sở thần kỹ, đều là từ trên thân thể diễn sinh ra tới thần kỹ, lấy tự thân huy động tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà lấy khí đến huy động thần kỹ, Lâm Hảo còn không có thử qua, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành tu luyện. Kỳ thật tại 3 năm trước đây hắn liền đã tải nếm thử loại thứ tư cơ sở thần kỹ, chỉ là một mực không thể lĩnh ngộ thôi. Bây giờ siêu phàm cánh cửa mở ra, 9 loại thần kỹ hợp nhất. Để hắn thu được một tia khám phá thời cơ. Khí kỹ. Lâm Hảo nhắm mắt lại, tại thức hải bên trong tưởng tượng lấy tay mình cầm tà dị thần mâu, sau đó huy động đâm ra, mỗi một lần đâm ra, hắn cũng đang lo lắng trong đó biến hóa, cùng đâm ra một khắc này, ẩn chứa đặc thù nào đó vi diệu cùng khác biệt. Mỗi một lần huy động qua đi, Lâm Hảo đều sẽ ngừng một lát. Sau đó lại tiếp tục. Bát đệ còn tại tu luyện. Linh huyền biểu đã là lần thứ ba quay trở về, nhìn thấy Lâm Hảo vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, không khỏi nao nao. Ừ, đã 4 canh giờ, ngay cả cái này nghỉ ngơi khe hở đều không muốn lãng phí, chẳng qua cũng thế, bát đệ từ khi hồi tộc bên trong về sau, trên cơ bản đều tại tu luyện, rất ít ra ngoài. Đây không chỉ là thiên phú của hắn cho phép, còn có hắn so với thường nhân càng lớn nỗ lực. Linh huyền hào thở dài một hơi. Chờ hồi tộc bên trong về sau, ta cũng bế quan. Linh huyền biểu thử ép, lần này bách tộc đại hội chẳng những để hắn tầm mắt phóng đại, cũng làm cho hắn thật to chịu một phen kích thích. Không chỉ là hắn, ở đây linh thần nhất mạch con cháu đều có ý tưởng như vậy. 6 canh giờ qua đi, Lâm Hảo đem tâm thần từ trong thức hải thu hồi lại. Cái này khí kỹ thật đúng là không dễ dàng lĩnh ngộ, bất quá ta cảm giác cũng nhanh, còn kém một cơ hội mà thôi. Lâm Hảo thầm nghĩ. Khí kỹ cùng thể kỹ địa phương khác nhau, ở chỗ một cái chính là lấy khí cùng tự thân đến dọc theo người ra ngoài, khí càng mạnh kỹ uy lực cũng liền càng lớn, trước người uy lực thường thường là thể kỹ không cách nào so sánh cùng nhau. Dù sao khí kỹ ẩn chứa khí cùng bản thể lực lượng, cái này chính là song trọng lực lượng, mà thể kỹ chỉ có thể dùng tự thân lực lượng mà thôi. Lâm Hảo trên tay có lục phẩm thần khí tà dị thần mâu nơi tay, nhưng lại trở ngại tu vi cùng cảnh giới thủy chung khó mà phát huy ra cái này lục phẩm thần khí chân chính uy lực. Nếu như học xong khí kỹ, lấy lục phẩm thần khí tà dị thần mâu phát động đi ra, uy lực sẽ vượt qua ngoài dự liệu. Bát đệ, ngươi rốt cuộc tu luyện hoàn tất, tiếp qua một canh giờ, liền muốn bắt đầu tiến hành một vòng cuối cùng tỉ thí. Tam ca Linh Huyền Hảo vội vàng nói. Một vòng cuối cùng lập tức bắt đầu. Lâm Hảo cau mày nói. Không phải nói muốn ngày mai mới cử hành. Vốn là ngày mai, nhưng lần này tỉ thí thời gian đã vượt qua nguyên bản dự định, cho nên thần điện quyết định tại một lúc lâu sau tiến hành một vòng cuối cùng. cái kia một vòng cuối cùng tỉ thí vẫn là giống như lên một vòng. Không phải, như dĩ vãng như vậy đào thải tỉ thí, trước tiến hành trận đầu tỉ thí, đào thải 12 người, mà cái này bị đào thải 12 người tiến vào trận thứ hai tiến hành một lần thay phiên quyết đấu, điểm tích lũy cao nhất 4 người, bị tuyển nhập 16 cái danh ngạch, đến lúc đó tiếp tục 2-2 quyết đấu, cuối cùng quyết ra 10 vị trí đầu tới. Linh Huyền Hào nói ra, còn lại 23 danh ngạch đều đi ra đi. Lâm Hảo hỏi, đi ra cái này 23 người bên trong trừ bỏ đế tức thần tử bên ngoài còn lại 4 vị thần tử đều thu hoạch danh ngạch, trong đó còn có lần trước tiến vào 10 vị trí đầu 4 cái thần tộc hậu duệ. Đúng, bát đế ngươi phải cẩn thận yêu tộc đệ nhất yêu tử yêu vô pháp. Hắn cũng tiến vào 20 vị trí đầu 4 rồi. Lâm Hảo ánh mắt lóe lên một cái. Ừ. Hắn tiến vào 20 vị trí đầu 4, ta xem qua xuất thủ của hắn, thực lực xác thực rất mạnh, so với đế tức thần tử đều không kém bao nhiêu. Sau đó, Linh Huyền Hào đem lần này thu thập tới tiến vào 20 vị trí đầu 4 thần tộc hậu duệ tư liệu toàn bộ thông qua linh thức chuyển vận nhập Lâm Hảo thức hải bên trong. Bát đệ, những tài liệu này đều là nhị gia gia bọn hắn trải qua chỉnh lý sau cho ra, có thể có chút không đủ tất cả mặt. Ngươi hơi tìm hiểu một chút là được rồi, không cần thiết tin hết. Ta minh bạch. Lâm Hảo gật đầu, lật xem bên trong liên quan tới 24 vị thần tộc hậu duệ tư liệu, không nhìn còn khá. Cái này xem xét phía dưới, thể nội chiến ý lúc này bị nhen lửa, ở trong đó có một nửa thực lực liền không tại đế tức thần tử phía dưới. Giống như bá vũ bực này nhân vật, tức thì bị ca tụng là đứng hàng 3 vị trí đầu tồn tại. Ô! Kèn lệnh lại lần nữa vang lên. Ồn ào quảng trường lập tức lắng xuống. Một vòng cuối cùng sắp bắt đầu. Những cái kia có thần tộc hậu duệ tiến vào 20 vị trí đầu 4 chi nhánh đều khẩn trương lên. Dù sao đây là bách tộc đại hội một vòng cuối cùng, cũng là quyết định viễn cổ thần tộc chi nhánh tộc địa bài danh, các lớn thần tộc chi nhánh chấp trưởng giả tâm đều căng thẳng lên. Mà đối với rất nhiều thần tộc hậu duệ tới nói, cái này sẽ là sau cùng đại chiến, viễn cổ thần tộc thế hệ này nhân vật tuyệt đỉnh quyết đấu, về sau chỉ sợ đều rất khó gặp lại. Hưu! 24 khỏa lớn chừng ngón cái thần tinh rơi vào quảng trường bốn phía. Thứ mấy cái thứ tự? Cái thứ hai thứ tự? Lâm Hảo nói ra. Phía trước hai người đối chiến về sau, sẽ đến lượt ngươi, nhớ kỹ. Hết thầy cẩn thận là hơn. Nhị trưởng lão bọn người lại lần nữa bàn giao một tiếng. Ừ. Lâm Hảo gật đầu ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường. Phùng. Rộng chừng trăm dặm kết giới mở ra. Phía trên hiện đầy các loại thần văn, kết giới này ẩn chứa lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn thánh chủ oanh kích. Lại thêm thần văn lực lượng, kết giới đã đầy đủ kiên cố. Ông. Kèn lệnh vang lên. Thoáng chốc hai đạo bạch quang tại quảng trường hai cái sừng rơi bên trong nổi lên, ngay sau đó hai tên thần tộc hậu duệ bị truyền vào khu vực tỉ thí bên trong. Là hắn. Lâm Hảo nhận ra bên trái nam nhân, rõ ràng là trước đó trao đổi qua danh ngạch châu thần tử Diễm Phá Thiên. Về phần phía bên phải thì là một tên có một đầu dài đến 3 trượng cô gái tóc tím. Dáng dấp của nàng ngược lại là mỹ mạo, chỉ là thần sắc có chút lạnh. Căn cứ trước đó lấy được tình báo đến xem, Lâm Hảo biết được nữ tử này chính là tử thần bộ tộc hậu duệ, tên là Tử Diên. Không có dư thừa nói nhảm, Tử Diên xuất thủ trước, sau lưng 3 trưởng tóc tím cuồng vũ, đưa nàng bảo hộ ở trung ương. Mỗi một cây tóc tím phảng phất cuồng điện nhảy lên, thả ra thần uy, liền ngay cả ở vào ngoại vi thần tộc hậu duệ đều cảm thấy tim đập nhanh. Tóc tím hóa thành ngàn vạn cùng nhau đâm ra. Đối mặt cái này đâu đâu cũng có tóc tím, Diễm Phá Thiên hai tay có chút mở ra, phùng hai cỗ hỏa diễm mọc lan tràn mà ra, tay trái là lam diễm, tay phải là ngọn lửa hồng, bỗng nhiên song trường sát nhập, hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, bạo phát ra không gì so sánh nổi liệt diễm cuồng đao. Chém! Khu vực tỉ thí bên trong. Lập tức bị liệt diễm cuồng đao hỏa diễm cùng tóc tím bao phủ lại, từng đợt phanh phanh tiếng vang không ngừng từ đó truyền đến, chỉ gặp hai đạo quang ảnh thỉnh thoảng giao thoa mà qua, thần kỹ va chạm phía dưới, khuấy động lên thần uy chấn động đến kết giới rất nhỏ lắc lư. Diễm Phá Thiên thực lực mạnh mẽ tại mọi người trong dự liệu, mà Tử Diên thực lực mạnh mẽ như vậy, ngược lại là dù sao cũng hơi khiến người ngoài ý, chẳng qua nàng lần trước từng tiến vào 30 vị trí đầu, bây giờ có thực lực như vậy, cũng hợp tình hợp lý, các loại thần kỹ vận dụng lên Tử Diên thực lực quả thật không tệ, nhưng ở thần uy phía trên, nàng còn hơi kém một số. Bỗng nhiên, Diễm Phá Thiên trên người hiện ra một đạo kỳ lạ thần văn, theo đạo này thần văn hiện lên, xuất thủ thần uy lại tăng vọt gấp 3 có thừa. Đối mặt bất thình lình thần uy trùng kích, Tử Diên mái tóc màu tím lập tức bị đốt rụi một phần nhỏ, mà Tiếu Nhan cũng theo đó biến sắc. 4/5 huyết mạch biến thành trước tổ thần văn. Cái này Diễm Phá Thiên lại nhanh đạt tới bán huyết chi thể. Xem ra Tử Diên phải thua. Đám người nhao nhao đàm luận. Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, bởi vì không cần thiết nhìn tiếp nữa. Diễm Phá Thiên có được tiếp cận bán huyết chi thể huyết mạch trên thần ký lại mạnh hơn Tử Diên. Cái sau cơ hồ không có cơ hội chiến thắng, nhiều nhất 3 cái hô hấp liền bại. Cái này Diễm Phá Thiên thực lực so với đế tức còn phải mạnh hơn không ít. Chỉ sợ hắn hiện tại hiện ra chưa chắc là chính mình toàn bộ năng lực. May mắn lúc ấy hắn không có xuất thủ tương trợ đế tức, không phải liền phiền toái. Lâm Hảo nhìn thật sâu một cái Diễm Phá Thiên. Có thể tiến vào 20 vị trí đầu 4 không có một cách nào là dựa vào vận khí, dù sao giai đoạn trước có thể dựa vào vận khí, hậu kỳ lại là không được. Tử Diên thực lực kỳ thật rất mạnh, so với đại ca Linh Huyền Kiếm còn mạnh hơn được nhiều, coi như cùng đế tức quyết đấu, cũng là 5 năm thắng bại ở giữa, đáng tiếc nàng gặp Diễm Phá Thiên, bị thua là tất nhiên. Hai cái hô hấp về sau tóc tím bị đốt đứt một nửa. Ta nhận thua. Tử Diên giơ lên tay phải, tái chiến tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại thất bại cái kia một tổ còn có cơ hội tranh đoạt trước 4, lại lần nữa trở về. Tại mọi người gieo hò bên trong, Diễm Phá Thiên thu được tiến vào trận tiếp theo danh ngạch. Ô! Kèn lệnh vang lên. Lâm Hảo chỉ cảm thấy trong tay thần tinh truyền ra một cỗ dị dạng nhiệt lưu, ngay sau đó hắn toàn thân hóa quang trực tiếp bị truyền tống vào khu vực tỉ thí. Bạch! Một đạo khác bạch quang tan biến về sau, một tên cao gầy nam tử đứng đối diện với của hắn. Người này hai tay dài nhỏ vô cùng, lộ ra có chút cổ quái, người này là một thần bộ tộc hậu duệ, tên là Mộc Đảo, tham gia qua lần trước bách tộc đại hội cũng xông vào 16 tên. Linh thần nhất mạch Lâm Hảo. Mộc Đảo híp híp mắt, nói. Vận khí của ta thật đúng là không tệ, có thể gặp được ngươi cái này đụng phải đại vận tiểu tử, cái gì lần này lớn nhất hắc mã, bất quá là vận khí tốt gặp yếu nhất thần tử thôi, phụ thân ngươi là linh tướng thần. 1,200 năm trước một lần kia, phụ thân ngươi lấy hắc mã xu thế xông vào thứ hai. Năm đó những cái kia đối thủ yếu như vậy, phụ thân ngươi có thể vọt tới thứ hai coi là không tệ, phóng tới hiện tại, có thể đi vào 50 vị trí đầu đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Ngươi quá phí lời. Lâm Hảo tử tốn nói. Ta nói nhảm nhiều. Một đảo méo mặt mấy lần tức giận nói. Không biết tốt xấu tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại đế tức, cứ như vậy phách lối, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Đang khi nói chuyện, hai tay huy động thần uy phun trào. Chỉ gặp từng đầu như là độc long dây leo từ sau lưng của hắn diễn sinh mà ra. Độc long phệ. Một đảo thân thể bên ngoài thân vỡ vụn, tất cả dây leo phảng phất hấp thu hắn thân thể vì chất dinh dưỡng giống như chớp mắt trở nên càng thêm cường đại, xẹp một tiếng toàn bộ đánh phía Lâm Hạo, cường tuyệt vô cùng lực lượng chấn động đến kết giới hơi rung nhẹ, một kích này chi lực không chút nào thấp hơn Diễm Phá Thiên trước đó xuất thủ. Đối mặt một kích này, Lâm Hạo có chút giơ lên tay phải, con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, hỗn độn lực lượng bắn ra. Kim cương khốn. Lâm Hảo đánh ra cái này phòng ngự tính siêu phàm thần kỹ, khiến cho tự thân như là vững chắc kiên cố, ngay sau đó hoành tay đâm ra, tất cả quang mang trong phút chốc toàn bộ biến mất, liền liên kết giới lên quang mang đều bị che giấu đi, đây là hai bộ cửu phẩm trung giai thần kỹ một trong, diệt sạch toa. Diệt sát mà đến độc long tại tiếp xúc đến diệt sạch toa nháy mắt, tại chỗ bị chấn nát. cường hoành vô cùng hỗn độn lực lượng đánh vào một đảo trong lồng ngực. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Bá Vũ. Hừ. Muốn thương tổn ta. Ngươi còn non một điểm. Mộc Đảo hai mắt lấp lóe, bích u thần mang trên lồng ngực nổi lên cường hoành đến cực điểm thần uy, cỗ này thần uy nồng hậu dày đặc vô cùng, không ngờ đạt đến bốn thành huyết mạch nồng độ, tại cỗ này nồng độ phía dưới, phát huy ra thần uy cường hoành vô cùng, lúc này dung ra. Nhưng tại tiếp xúc đến tràn vào thể nội hỗn độn lực lượng nháy mắt, Mộc Đảo lập tức động dung, huy động mà ra thần uy chỉ là hơi ngăn cản một chút, liền bị bá đạo oanh mở. Cái này sao có thể? Mộc Đảo kinh hô, ta chính là tôn vương cấp độ lực lượng, lại có bốn thành huyết mạch ẩn chứa thần uy viễn siêu người khác, hắn chẳng qua mới tôn giả đỉnh phong mà thôi, chỉ là cảnh giới lên còn kém ta một cái cấp độ, nhưng ở huyết mạch thần uy bên trên, lại so ta còn mạnh hơn mãnh liệt, chẳng lẽ hắn là toàn huyết chi thể? Oanh! Hỗn độn lực lượng xông vào Mộc Đảo thể nội, bá đạo uy mãnh trùng kích chấn động đến sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đang định muốn quay người thời điểm, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh hiện hiện, một đầu to lớn thần viên cấp tốc ngưng tụ, biến thành kinh thế một quyền. Nguy hiểm chí mạng đánh tới. Mộc Đảo thần sắc tràn đầy bối rối, nhưng đã tới không kịp né tránh. Bành! Kết giới rung động. Mộc Đảo bị oanh đến đâm vào kết giới bên trên, một cái nghịch huyết rốt cuộc nhẫn không ra, tại chỗ phun mạnh ra, bại, hắn bại, nhưng hắn dán tại cổ họng tâm, lại vì vậy mà tuột xuống, chí ít đối phương không có giết hắn. Về sau đừng có lại nói nhảm. Lâm Hạo nhàn nhạt liếc qua, tiện tay nắm vào trong hư không một cái, đem thần tinh thu quay người rời đi khu vực tỉ thí. Nhặt về một cái mạng, Mộc Đảo không còn dám nói thêm cái gì, yên lặng lui rời. Tại rời đi thời điểm, hắn nhìn thật sâu một cái Lâm Hạo, trong lòng tràn đầy may mắn gặp phải không phải người hiếu sát, không phải hắn cái mạng này liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Hồi tưởng lại trước đó đã nói, Mộc Đảo mặt một trận táo hồng, một núi quả nhiên vẫn còn so sánh một núi cao. Top 16. Theo Lâm Hạo lui về, linh thần nhất mạch kích động sôi trào lên, không nghĩ tới trận này đánh cho như thế nhẹ nhõm, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp liền kết thúc. Dựa theo bát đệ năng lực tiến vào 10 vị trí đầu hẳn là không bao lớn vấn đề. 10 vị trí đầu. Bát đệ, ta thật nghĩ bóp ngươi một chút. Ngươi mới tu luyện mấy chục năm, ta tu luyện hơn 100 năm, ngay cả top 300 cũng không vào. Mà ngươi lần thứ nhất liền muốn tiến vào 10 vị trí đầu. Linh Huyền biểu đầy mắt hâm mộ nói. Thôi đi, bát để có thể có bực này năng lực ở chỗ hắn đủ cố gắng. Đám người nhao nhao vừa cười vừa nói. Lâm Hạo cười cười, không nhiều lời cái gì. Đám người thấy thế, cũng không có lại đến quấy rầy để tránh ảnh hưởng phía sau tỉ thí. Giờ phút này đám người hưng phấn cực độ, bởi vì Lâm Hạo sắp tiến vào 10 vị trí đầu, ý vị này linh thần nhất mạch sẽ có được thu hoạch được cấp 2 tộc địa cơ hội, nên biết đạo linh thần nhất mạch bây giờ có cũng bất quá là cấp 4 tộc địa mà thôi. Trận thứ 3 bắt đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc đã rơi vào tỉ thí giữa sân. Là đệ nhất yêu tử yêu vô pháp. Linh Huyền Hào trầm giọng nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Nhìn lấy trên trận yêu vô pháp, lông mày không chịu được nhíu một cái, cảm giác bén nhạy dưới, hắn đã nhận ra yêu vô pháp trên người có chút cổ quái dị dạng. Đệ nhất yêu tử yêu vô pháp thân cao một trượng, tứ chi hùng tráng nhưng lại không mất bất luận cái gì đường cong, trừ bỏ một đầu tinh hồng tóc lộ ra có chút rủ gì bên ngoài. Hắn tại tướng mạo lên vẫn còn là cực kỳ tuấn lãng, chỉ bất quá cái kia cố yêu tộc đặc hữu rủ gì khí tức. Khiến cho nhìn có chút âm lãnh. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo luôn cảm giác trước mắt yêu vô pháp cùng lúc trước thấy có chút hơi khác biệt. Nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn nói không nên lời. Lại nhìn yêu vô pháp đối thủ, chính là Diễm thần chủ tộc một vị hậu duệ, tên là Diễm Lương. Người này so với thần tử Diễm Phá Thiên chỉ yếu một bậc mà thôi. Tại tất cả đối thủ thống kê bên trong, Người này được vinh dự có được vấn đỉnh trước 8 năng lực tại rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong. Thực lực đã coi như là đỉnh tiêm. Ô! Kèn lệnh vang lên. Diễm Lương toàn thân hóa diễm, giống như từ trên trời giáng xuống hỏa thần, mà ở trên người hắn nổi lên một đạo bí ẩn thần văn, đó là huyết mạch đạt tới 4 thành sau có tiếp cận bán huyết chi thể đặc thù, hoành không mà lên, phía sau nổi lên 3 cặp hỏa dực. Thiên viêm dực chạm. 3 cặp hỏa dực liên tục chém xuống, mỗi một đối đều ẩn chứa cực hạn nhiệt lực. Nếu không phải kết giới phòng hộ, chỉ sợ cả mặt đất đều sẽ bị nung chảy. Theo một chiêu này đánh ra, kết giới đã tải hơi rung nhẹ, biên độ so với trước đó hai trận còn muốn lớn. Đột nhiên, 3 cặp hỏa dực hư không tiêu thất, nhưng là nhiệt lực lại không giảm, trái lại còn tăng. Đây là một số tham gia bách tộc đại hội thần tộc hậu duệ nao nao. Siêu phàm. Cái này Diễm Lương càng đem cái này thiên viêm dực trảm tu đến siêu phàm cấp độ. Một số quen thuộc chủ tộc hậu duệ trên mặt lộ ra dị dạng chi sắc. Đem thần ký tu luyện tới siêu phàm xác thực không dễ, nhưng cũng không phải không. Bình thường đều là thập phẩm thần ký tương đối dễ dàng tu đến siêu phàm. Giống như cái này thiên viêm dực trảm đã là cửu phẩm thượng vị thần ký, muốn đem chi tu đến siêu phàm cấp độ cực kỳ khó khăn. Cửu phẩm thượng vị siêu phàm thần ký uy lực cơ hồ tương đương tại bát phẩm hạ vị đại thành thần ký. Thật là đáng sợ thần ký. Linh Huyền Hào kinh ngạc nói. Cái này thần ký uy lực cơ hồ không dưới tại lúc ấy thần tử đế tức thi triển Xâm La địa ngục. Nếu không phải ta lúc ấy mở ra siêu phàm cánh cửa, cũng đem 6 hạng thần ký tu đến siêu phàm, lấy 9 ký hợp nhất, chỉ sợ đều khó mà phá vỡ cái này Xâm La địa ngục. Lâm Hảo thầm nghĩ, bách tộc trên đại hội quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mặc dù vị này Diễm Lương cũng không phải là thần tử, nhưng đã có được có thể so với thần tử khả năng. Đối mặt cái này kinh khủng một kích yêu vô pháp như thế nào chống cự? Lâm Hảo ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, yêu vô pháp hé miệng, ngao một tiếng rung trời giống to phát ra, toàn bộ thân hình lập tức trở nên đỏ như máu vô cùng, cơ bắp càng là thiết chặt đến cực hạn, bộ dáng cũng phát sinh một chút cổ quái biến hóa, trở nên như là yêu vật, mà trên người phát ra khí thế càng thêm quái dị. Đây là yêu thần bộ tộc cửu phẩm thượng vị thần ký yêu thần hóa, có thể hóa thân thành yêu thần chi thể, trong thời gian ngắn có được cùng sử dụng yêu thần truyền thừa lực lượng. Kỳ quái, yêu vô pháp yêu thần hóa tại sao có thể có chút cổ quái? Linh Huyền Hảo cau mày nói. Người nói không có ý, nghe có ý. Lâm Hảo nghe nói đến câu nói này cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Đột nhiên, yêu vô pháp hoành không một chảo cầm ra, thật đơn giản một kích, nhưng lại bao hàm lấy vô cùng dường dị lực lượng, móng vuốt chớp mắt chộp vào trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Diễm Lương sắc mặt biến hóa. Biến mất 3 cặp hỏa dực nổi lên, giống như là trực tiếp đụng vào móng vuốt bên trong, giống như ẩn chứa kinh khủng liệt diễm thần uy hỏa dực, bị móng vuốt lăng không bẻ vụn, Diễm Lương kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch lui nhanh trên trăm trượng, mà yêu vô pháp cánh tay phải cũng bị chấn động đến máu thịt be bét. Lưỡng bại câu thương. Linh Huyền Hào cảm thấy giật mình. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là thủy chung nhìn chằm chằm yêu vô pháp, càng xem hắn càng cảm thấy rất không thích hợp. Yêu vô pháp cánh tay phải máu thịt be bét, cơ hồ tương đương phế đi, nhưng là yêu vô pháp từ đầu tới đuôi lại giống như là không có cảm giác nào, giống như ngay cả lông mày đều không nhăn một điểm, mà thần sắc lộ ra cực kỳ đờ đẫn. Hưu. Yêu vô pháp nhìn cũng chưa từng nhìn cánh tay phải của mình, bỗng nhiên nhổ thân mà lên, móng trái hoành không chộp tới Diễm Lương. Tại huy động thời khắc, tư không xuất hiện một loại kỳ lạ vặn vẹo, nguyên bản cách xa nhau trăm trượng móng trái lại trực tiếp xuất hiện tại Diễm Lương trên đỉnh đầu, tại chỗ đập xuống xuống. Phùng. Phát giác được hung hiểm, Diễm Lương kích phát ra toàn bộ thần uy, hỏa diễm phóng lên tận trời, đâm đến kết giới kịch liệt lắc lư, ngay cả thần văn đều hiện lên mà ra, hóa xuất lực lượng để chống đỡ cỗ này thần uy. Trùng kích mà ra thần uy là bực nào đáng sợ, thế nhưng là yêu vô pháp nhưng không có tránh né. mặc cho móng trái cùng nửa người bên trái bị oanh diệt, đầu như cự chùy, hung hăng nện ở không cách nào lui cách Diễm Lương trên ngực, chỉ nghe được răng rắc một trận bão hưởng, lồng ngực triệt để lõm xuống dưới. Phốc! Diễm Lương hung hăng nện ở kết giới biên giới bên trên, phun ra một ngụm máu, trong đó còn ẩn chứa một số huyết nhục, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng. Nhìn lấy trận này chiến đấu kịch liệt, phía dưới thần linh hậu duệ kinh hãi không thôi, thực sự quá khốc liệt, cơ hồ là cuộc diện lưỡng bại câu thương, mà yêu vô pháp không muốn mạng xuất thủ phương thức, khiến cho không ít người cảm thấy tim đập nhanh, gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ. Lúc này, nửa người vỡ vụn yêu vô pháp mặt không thay đổi cất bước mà đến. Diễm Lương trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn đã thân chịu trọng thương, gặp được bực này không sợ chết hạng người cực kỳ khó giải quyết, nếu là đánh xuống coi như có thể diệt sát đối phương. Hắn cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Vì tiến vào 10 vị trí đầu, liền muốn nỗ lực cả một đời đều không thể khôi phục đại giới, Diễm Lương đương nhiên sẽ không nguyện ý, mà lại bại tổ bên kia còn có 4 cái danh ngạch, không cần thiết ở chỗ này liều sống liều chết. Lúc này, Diễm Lương giơ lên tay phải trực tiếp nhận thua. Yêu vô pháp tấn cấp. Linh Huyền Hào trầm giọng nói ra. Hạo Nhi, cái này yêu vô pháp có chút cổ quái, bây giờ hắn tấn cấp, nói không chừng hai người các ngươi gặp được, nếu là thật sự không địch lại, không cần lo lắng cái khác, trực tiếp nhận thua. Linh Chiến Thiên truyền âm mà đến, giờ phút này hắn cũng nhìn chằm chằm yêu vô pháp. Mày nhíu lại quá chặt chẽ, Thủy Chung cảm giác được yêu vô pháp cùng bình thường thấy không giống nhau lắm, nhưng cụ thể có cái gì không giống nhau, hắn cũng nói không chính xác. Có lẽ dùng một loại nào đó đại giới khá lớn bí pháp, có lẽ có thể là yêu thần bộ tộc đặc thù, vô luận như thế nào, chỉ hy vọng Lâm Hạo không cần gặp được yêu vô pháp. Gia gia yên tâm, ta minh bạch. Lâm Hạo nhẹ gật đầu thu hồi tâm tư, tiếp xuống buổi diễn gặp được yêu vô pháp cơ hội chỉ có chừng một thành mà thôi. Lúc này, trên quảng trường nhấc lên một trận càng lớn ồn ào. Oanh! Khu vực tỉ thí một trận kịch liệt lắc lư, kết giới lại xuất hiện hiếm thấy vặn vẹo, chỉ gặp một tên bá khí trùng thiên nam tử đứng ở khu vực tỉ thí bên trong. Là thiên phạt chủ tộc Bá Vũ. Gia hỏa này thật đúng là phách lối. Linh Huyền biểu hơi có chút không vui nói. Nào chỉ là phách lối, cái kia là ngạo khí tận trong xương tủy cùng tùy tiện, gia hỏa này so với 300 năm trước còn muốn đáng sợ. Đại ca Linh Huyền kiếm mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Đáng sợ. Lâm Hạo đáy lòng cũng có chút tán đồng, nhìn lấy cái này Bá Vũ, hắn trừ bỏ sôi trào chiến ý bên ngoài, lại còn có lấy tim đập nhanh cảm giác. Đây không phải khí thế áp bách mang tới, mà là trực giác cảm giác được thực lực đối phương kinh khủng. Loại cảm giác này chỉ có song phương thực lực chênh lệch tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Bá Vũ, không nghĩ tới lại ở cách này gặp được ngươi. Nam tử đối diện càng cao hơn lớn, thân cao gần 2 trượng 3, so với Bá Vũ cao hơn một cách đầu, thân thể càng là như là sơn phong, lộ ra cơ bắp cực kỳ rắn chắc. Ngươi là ai? Ta lại không biết ngươi. Bá Vũ liếc qua đối phương. Ngươi. Nam tử cao lớn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chợt nghĩ tới điều gì cười lạnh nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai, đừng tưởng rằng thực lực ngươi đủ mạnh, liền không có người có thể làm sao được ngươi, người khác sợ ngươi, ta Thiên Ngao cũng không sợ ngươi. Ngươi. Không đủ tư cách, một kích là đủ rồi. Bá Vũ thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này kèn lệnh vang lên, hắn bước ra một bước. Khu vực tỉ thí oanh trầm xuống, kết giới hoàn toàn méo mó, hoàn toàn thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Đám người chính cảm giác không hiểu thấu thời khắc, Bá Vũ rất xông mà qua, tốc độ vô cùng kinh người. Nếu không phải bởi vì kết giới vặn vẹo, căn bản không ai có thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Bành! Vai phải hung hăng đụng trên người Thiên Ngao, cao tới 2 trượng 3 nhỏ sơn phong giống như thân thể bị tại chỗ đẩy lên, cuối cùng đâm vào kết giới bên trên. Oanh! Kết giới đỉnh chóp thần văn bị đụng nát, toàn bộ kết giới nổi lên nhỏ xíu vết rách, mà Thiên Ngao hai mắt trừng ra, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn lõm xuống dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 832. Tuyệt thần cấm pháp. Thoáng chốc. Bách tộc trên đại hội hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thần tộc hậu duệ tràn đầy chấn kinh, những cái kia tiến vào 20 vị trí đầu 4 thần tộc hậu duệ nhóm có mặt lộ vẻ ngưng trọng, mà có sắc mặt cực kỳ khó coi. Miêu sát! Thiên Ngao lại bị Bá Vũ một chiêu đánh bại, hơn nữa còn như thế gọn gàng mà linh hoạt, không có lo lắng chút nào, càng không có bền bỉ đối chiến, có chỉ là thị giác lên cực hạn trùng kích, cơ hồ không có mấy người có thể thấy rõ Bá Vũ là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy nhất ngày mai chịu bị đụng đặt ở kết giới bên trên. Có thể tiến vào 20 vị trí đầu 4 thần tộc hậu duệ đều là trải qua trước mấy vòng sàng chọn xuống cùng thế hệ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, mà cái này Thiên Ngao mặc dù là lần thứ nhất tham gia bách tộc đại hội, nhưng hắn thực lực đã sớm bị đám người tính toán qua, chí ít tương đương với lần trước 10 vị trí đầu cường giả tuyệt đỉnh. Nhân vật như vậy, lại bị miêu sát. Cái kia cả hai thực lực sai biệt nên lớn đến bao nhiêu? Trong lòng mọi người một trận phát run, không nghĩ tới Bá Vũ thực lực so với lần trước còn kinh khủng hơn được nhiều, đây là cùng bối phận nhân vật. Chỉ sợ so với đời trước nhân vật đều không kém mảy may. Yên tĩnh dừng lại một lát sau, lại lần nữa ồn ào lên, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Xem ra, lần này thứ nhất thuộc về Bá Vũ. Hắn nếu là không thể được thứ nhất, ai còn có thể được? Thực lực này quá kinh khủng, ngay cả Thiên Ngao như vậy đến nhân vật cũng đỡ không nổi một kích, chỉ sợ tiến vào top 16 nhân vật, có thể chống đỡ được hắn người, có thể có một hai cách đều xem như thật tốt, có lẽ còn có thể không có đây. Minh Vũ Yên có thể sẽ cùng Bá Vũ một hồi, ngươi không thấy được hai người xuất hiện thời điểm Bá Vũ cũng đã nói, hai người từng có ước định chỉ cần đánh bại nàng liền có thể cưới nàng, điều này nói rõ Minh Vũ Yên có được không thua Bá Vũ năng lực, về phần những người khác căn bản là không cách nào cùng bọn hắn hai người đánh đồng. Bọn hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, liền có thể so với người đời trước vật. Nếu là theo như bọn hắn như vậy năng lực tiếp tục tu luyện số lượng ngàn năm hoặc là trên vạn năm, nói không chừng sẽ trở thành phong hoàng xưng đế truyền thuyết nhân vật. Xác thực có tư cách này, lần này lớn nhất trọng đầu hí, vẫn là Bá Vũ cùng Minh Vũ Yên hai người tranh giành, hai người này tất nhiên sẽ tranh đoạt thứ nhất, đó mới là đặc sắc nhất. Cũng là cái này 5.000 năm đến nhất là hiếm thấy hai vị tương lai xưng hoàng nhân vật đối chiến. Bá Vũ cùng Minh Vũ Yên quả thật có thể tranh đoạt thứ nhất, nhưng còn thừa nhân vật bên trong còn có hai vị thần tử cùng những thần tộc kia hậu duệ. Không chừng những nhân vật này bên trong cũng có ẩn tàng năng lực người, bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Bọn hắn đương nhiên sẽ có cơ hội, chẳng qua cơ hội này rất nhỏ, trừ phi Bá Vũ cùng Minh Vũ Yên hai người sớm gặp gỡ, ra tay đánh nhau phía dưới, trong đó một vị bên thắng trọng thương, những người còn lại mới có cơ hội này bằng không. Những người còn lại dựa vào cái gì cùng hai cái này yêu nghiệt tranh đoạt đệ nhất? Điều này cũng đúng. Bá Vũ đã thối lui ra khỏi khu vực tỉ thí. Nhưng hắn đưa tới chấn động lại thật lâu không cách nào dừng lại, lấy một kích đánh giết một vị cùng thế hệ cường giả đỉnh phong, cái này mang tới trùng kích thực sự quá lớn. Không chỉ là tại rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong còn có những cái kia tham gia bách tộc đại hội cường giả đỉnh phong nhóm, giờ phút này cũng có chút tâm thần không yên, dù sao bọn hắn rất rõ ràng tự thân cùng Bá Vũ so ra. Vẫn là có nhất định chinh lịch, ai gặp gỡ Bá Vũ đều không cơ hội chiến thắng. Lâm Hạo lặng lặng nhìn, đôi mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bởi vì vừa rồi một kích kia, hắn thấy rất rõ ràng Bá Vũ tốc độ đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, lại bước vào 70 lần giới nhanh trình độ, mới đưa đến kết giới xuất hiện vặn vẹo. Tại bực này tốc độ phía dưới, chỉ cần thân thể có thể chịu được. Dù là không huy động thần uy, chỉ lấy thân thể lực lượng đánh ra, cũng có thể oanh diệt một tòa sơn phong. Nếu là tăng thêm thần uy cùng thần kỹ, cùng thế hệ bên trong trừ phi có được tốc độ nhanh hơn, không phải căn bản là không có cách né tránh, thậm chí khả năng ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh trúng. 70 lần giới nhanh. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cái này bá vũ thực lực quả nhiên đáng sợ, mình toàn lực thôi động thiên vũ thần bộ, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới 30 lần giới nhanh mà thôi. Đương nhiên, cái sau thực lực đạt đến tôn vương đỉnh phong, mà Lâm Hảo chẳng qua tôn giả đỉnh phong, nếu như tại đồng dạng cảnh giới dưới lời nói, hẳn là có thể đủ đạt tới 70 lần giới nhanh. Nhưng là, cái này chưa chắc là bá vũ cao nhất tốc độ. Thiên vũ thần bộ chỉ là thập phẩm trung giai thần kỹ mà thôi, nếu như ta tu luyện là cửu phẩm trung giai thân pháp thần kỹ đạt tới siêu phàm cấp độ, hẳn là có thể bước vào 50 lần giới nhanh, nếu là cửu phẩm thượng giai thần kỹ, hẳn là có thể đủ đạt tới 70 lần. Lâm Hảo thầm nghĩ, đáng tiếc thân pháp thần kỹ cực kỳ hiếm thấy, cho dù là linh thần nhất mạch cũng bất quá chỉ có thiên vũ thần bộ cái môn này thân pháp thần kỹ mà thôi. Không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới, Lâm Hảo tiếp tục quan sát khu vực tỉ thí. Mặc dù bởi vì bá vũ ảnh hưởng trận thứ tư tỉ thí có vẻ hơi không thú vị, nhưng hai vị thần tộc hậu duệ thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, không kém chút nào trước đó thiên ngao, chẳng qua giống như trước đó trận kia lấy một kích mưu sát đối thủ tình huống lại là sẽ không lại xuất hiện. Thắng bại tại sau nửa canh giờ quyết ra, thu hoạch được tiến vào 16 người đứng đầu ngạch chính là thiên phạt chủ tộc một vị thần tộc hậu duệ. Lâm huynh đệ. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Diễm Phá Thiên mặt mỉm cười đi tới, cũng chắp tay. Linh thần nhất mạch tất cả con em nhao nhao mặt lộ vẻ đề phòng, nhị trưởng lão phất phất tay, để tất cả con em không cần quá mức khẩn trương, cũng để bọn hắn lui qua một bên. Diễm huynh. Lâm Hảo chắp tay hoàn lễ, biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Chúc mừng Lâm huynh đệ tiến vào top 16A, lấy Lâm huynh đệ thực lực, tại lần này tiến vào 10 vị trí đầu vấn đề không phải rất lớn. Diễm Phá Thiên cười nói. Cùng vui, Diễm huynh cũng tiến nhập top 16, nói không chừng chúng ta còn có thể sẽ có giao thủ cơ hội đây. Ta cũng có chút chờ mong, bất quá vẫn là trước đừng gặp được. Không phải ta còn thực sự không có nhiều nắm chắc có thể cùng Lâm huynh để đối chiến. Diễm Phá Thiên khoát tay áo, chợt nói ra. Chẳng qua cũng rất khó nói đến chuẩn, bây giờ nhìn giống như cách 10 vị trí đầu rất gần, nhưng là ai biết kế tiếp có thể hay không gặp được siêu cường đối thủ, gặp được những người còn lại ngược lại cũng dễ nói, chúng ta còn có chút ít phần thắng, nếu là gặp được ba cái kia biến thái liền phiền toái. Ba cái biến thái. Bá Vũ là một cái, hắn chính là thiên phạt chủ tộc vạn năm có một tuyệt đỉnh tư chất, nghe nói tư chất của hắn đã đạt đến đỉnh phong thánh cấp, mà hắn vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy dị huyết chi thể. Dị huyết chi thể. Lâm Hảo nao nao. Dị huyết chi thể hắn tự nhiên nghe nói qua tại viễn cổ trong thần tộc cực kỳ hiếm thấy, viễn cổ thần tộc chủ tộc cùng chi nhánh cũng không đều là thuần huyết. Có chi nhánh cùng chủ tộc ở giữa sẽ lẫn nhau thông hôn, mà sinh hạ hậu duệ sẽ có được hai loại thần linh huyết mạch. Bình thường tới nói, hoặc là trong đó một loại huyết mạch vượt trên một loại khác, hoặc là liền là hai loại huyết mạch lẫn nhau chống lại trở thành người bình thường, mà sẽ có nhất định xác suất xuất hiện dị huyết chi thể, mà loại này dị huyết chi thể chính là hai loại huyết mạch dung hợp về sau, hình thành một loại mới mạnh hơn huyết mạch. Hắn dị huyết thần uy cường hoành phi thường, chẳng những ẩn chứa thiên phạt chi thần thần phạt lực lượng, còn ẩn chứa bảo cấp chi thần bảo cấp lực lượng. Hắn dị huyết chí ít đạt đến 6 thành, gặp được cái này tên biến thái cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diễm Phá Thiên nói ra. Cái kia hai người khác đâu? Lâm Hảo hỏi. Bên trong một cái là Minh thần chủ tộc Minh Vũ Yên, so với bá vũ. Nàng khó đối phó hơn, trừ cái đó ra tư chất của nàng càng là tất cả cùng thế hệ bên trong kinh người nhất, có được cực hạn thánh cấp tư chất, cái này cũng coi như xong, nàng vẫn là toàn huyết chi thể. Toàn huyết chi thể. Lâm Hảo ánh mắt lóe lên một cái, huyết mạch đạt tới 7 thành trở lên, liền có thể xưng là toàn huyết chi thể, lại thêm cực hạn thánh cấp tư chất. Cái này Minh Vũ Yên so với bá vũ đến tiềm chất còn tại cái sau phía trên. Còn có cái cuối cùng, người này cũng không phải chủ tộc, mà là lôi thần bộ tộc lôi một, Gia hỏa này tại tuổi nhỏ thời điểm thu hoạch được một trận lớn gặp gỡ, tựa như là đạt được lôi thần còn sót lại một số chân chính truyền thừa, huyết mạch tăng vọt đến 6 thành 5, mà càng là có được có thể so với đời thứ hai hậu duệ đặc thù thần uy. Diễm Phá Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Nếu như tại hạ một trận gặp được cái này 3 cái yêu nghiệt, chỉ sợ bọn ta đều chỉ có thể dừng bước tại 10 vị trí đầu. Diễm Huyên không có một chút chắc chắn. Có một thành có tính không nắm chắc. Diễm Phá Thiên cười nói. Cũng coi như. Lâm Hảo cũng cười ứng thanh. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm lên. Mặc dù Diễm Phá Thiên thân là thần tử, nhưng không có bao nhiêu giá đỡ, mà lại cũng có chút giỏi về lời nói. Tại nói chuyện phiếm thời khắc, Lâm Hảo nghe được một số liên quan tới thần thành chỗ tu luyện sự tình, còn có lần này 10 vị trí đầu ban thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu có thể tại thần thành từng cái chỗ tu luyện 3 ngày, nếu là đoạt được 3 vị trí đầu có thể vào 1 tháng, trừ cái đó ra còn có rất nhiều hiếm thấy ban thưởng. Nghe nói lần này bách tộc trên đại hội hạng nhất sẽ có không nhỏ ban thưởng, cụ thể là cái gì tạm thời còn không người biết được. Tỷ thí như trước đang tiếp tục. Một trận tiếp một trận tỉ thí, mặc dù đánh cho cực kỳ kịch liệt, nhưng là không có giống bá vũ trận kia rung động. Rất nhanh. Trải qua 12 cuộc tỉ thí về sau, 12 cái danh ngạch rốt cuộc xác định, còn lại 4 cái danh ngạch. Để cho bị thua 12 người tranh đoạt. 10 canh giờ qua đi. Tại kèn lệnh vang lên nháy mắt, 16 cái danh ngạch đã hoàn toàn xác định. Tiếp xuống chính là một vòng cuối cùng, đem lấy đào thải phương thức quyết đấu, mà các ngươi đều chỉ có một lần cơ hội, một khi thua, liền sẽ đánh mất rơi vào nhập xuống một trận cơ hội, đây không chỉ là tỉ thí, cũng là một cuộc chiến sinh tử đấu cùng khảo nghiệm. Kim cấp sứ giả cao giọng nói ra, theo thanh âm rơi xuống kèn lệnh vang lên, một vòng cuối cùng. 100 vạn thần tộc hậu duệ đều đang mong đợi cuối cùng này quyết đấu, bởi vì cuối cùng này một vòng mới là bách tộc trên đại hội kịch liệt nhất tỉ thí. Thần tinh sáng lên. 16 đạo quang mang đánh vào 16 tên thần tộc hậu duệ trong tay. Lại là trận đầu. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn, một vòng cuối cùng lại là cái thứ nhất ra sân. Về phần đối thủ hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ có tiến vào khu vực tỉ thí sau mới biết được, vô luận là ai, với hắn mà nói cũng không lớn trọng yếu, cho dù là thua hắn cũng sẽ chiến. Lâm Hảo sở dĩ tới tham gia bách tộc đại hội, thứ nhất là cùng thế hệ giao thủ, từ đó tăng lên mình, thứ hai thì là tôi luyện mình, lần này bách tộc trên đại hội, hắn liên tục tăng lên không ít, thu hoạch đã coi như là trong mọi người nhiều nhất một vị. Cho nên tiếp xuống đối thủ cũng là Lâm Hảo ma luyện đối tượng mà thôi, có chút hai mắt nhắm nghiền. Tính tâm chờ đợi truyền tống. Giờ phút này, yêu thần bộ tộc nơi ở. Yêu vô pháp đứng tại yêu thần tộc chủ trước mặt, ánh mắt của hắn liên tục run rẩy, ánh mắt tràn đầy thống khổ, nhưng là cắn răng nhịn được. Tốt, rất tốt. Không cách nào, ngươi nhớ kỹ, cái này dù thần cấm pháp ngươi chỉ có thể thôi động 8 lần lực lượng, 9 lần là cực hạn, tuyệt đối không nên vận dụng hơn gấp 10 lần lực lượng, không phải chúng ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy, biết không? Yêu thần tộc chủ đang khi nói chuyện, ngón tay tại một cái ngọc lụa trung điểm một chút, kéo ra khỏi một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại tinh huyết, dính trên người yêu vô pháp, thở. Tinh huyết hóa thành đường vân, rơi vào yêu vô pháp thể nội. Mà lúc này, một vị đứng cách đó không xa yêu tử toàn thân run lên, chợt toàn thân một trận sủi lơ, giống như là bị rút đi đại bộ phận khí lực. Theo đường vân mọc lan tràn, yêu vô pháp trên người hiện ra vô cùng dường dị khí tức. Ngươi là trận đầu, vô luận đối thủ là ai, đều đưa chi diệt sát, lấy tăng cường ngươi dù thần cấm. Yêu thần tộc chủ trầm giọng nói. Chờ gặp được linh thần nhất mạch tiểu tử kia thời điểm, lại để cho hắn hối hận không kịp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Tuyệt thần vô song. Ô. Kèn lệnh vang lên. Hai đạo bạch quang đồng thời đã rơi vào linh thần nhất mạch cùng yêu thần bộ tộc bên trong. Cái này khiến hai tộc tất cả mọi người đồng thời sững sờ. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, một vòng cuối cùng đối thủ lại là đối phương. Đại ca, Hạo Nhi một vòng cuối cùng chạm thứ nhất liền tao ngộ yêu vô pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu không, để Hạo Nhi nhận thua đi. Dù sao chạy tới thứ 16, chờ 300 năm sau một lần nữa tham gia, lấy Hạo Nhi năng lực cùng thực lực, trùng kích ba vị trí đầu đều không phải là việc khó gì. Tam trưởng lão nói ra. Linh Chiến Thiên không có lên tiếng, mà là suy tư một lát, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đều đừng nói nữa, để Hạo Nhi tự mình lựa chọn đi, đây là con đường của hắn, chúng ta không thể quá mức can thiệp, mặc dù hắn hồi tộc bên trong không lâu. Tu luyện cũng không có nhiều năm, nhưng ta cảm giác được, Hạo Nhi lịch duyệt tuyệt đối không thua chúng ta, tin tưởng hắn đi. Thế nhưng là, nhị đệ, ta biết ngươi quan tâm Hạo Nhi, lo lắng hắn xảy ra chuyện, ta làm sao không lo lắng, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là muốn trưởng thành, sau này muốn mình đi đối mặt hết thảy, chúng ta có thể giúp bọn hắn bao lâu? Con đường tu luyện, đại đạo từ từ, chúng ta cách nào không phải đã trải qua vô số hung hiểm mới đi đến hôm nay. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Nhị trưởng lão bọn người không nói gì thêm nữa, kỳ thật ngẫm lại, Lâm Hạo từ tham gia bách tộc đại hội đến nay đều cực kỳ trầm ổn, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua mảy may vội vàng sao động bộ dáng, lại nhìn xuất thủ của hắn phương thức quả quyết quyết tuyệt. Có thể thấy được hắn tâm cảnh vững vô cùng, cho dù là linh huyền kiếm đều muốn kém hơn một chút. Đương nhiên, nhị trưởng lão bọn người vẫn có chút lo lắng. So sánh với linh thần nhất mạch lo lắng, yêu thần bộ tộc bên kia lại là lộ ra có chút kích động, đặc biệt là cái kia hơn 10 vị yêu tử, ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. Không nghĩ tới a, một vòng cuối cùng trận đầu liền gặp được Lâm Hạo kẻ này. Chỉ sợ Lâm Hạo chí tử cũng không nghĩ đến đại ca trên người ẩn chứa không chỉ là lực lượng của hắn, còn bao gồm chúng ta cùng kim thần bộ tộc rất nhiều ưu tú con cháu lực lượng ở bên trong. Những lực lượng này từ dụng thần cấm pháp ngưng tụ ở bên trong, đến lúc đó giao thủ thời điểm thôi động đi ra. Hắn thua không nghi ngờ. Đến lúc đó nhất định phải đem hắn tứ chi chặt đứt, sau đó phế bỏ hắn cốt nhục, để hắn vĩnh thế trở thành một tên phế nhân. Các vị yêu tử mắt lộ ra dữ tợn cùng oán hận. Không chỉ là yêu thần bộ tộc bên này, kim thần bộ tộc bên kia đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, đặc biệt là kim vưu tiền, mặt phì nộn bộ liên tục run rẩy. Đây không phải bởi vì tức giận, mà là hưng phấn, hắn rốt cuộc đợi đến lúc này, so sánh với yêu thần bộ tộc, hắn đau hơn hận Lâm Hạo. Vòng thứ nhất thời điểm kim thần bộ tộc năm vị ưu tú con cháu, liền là bị Lâm Hạo triệt để phế bỏ, nếu không phải bởi vì nơi này là thần thành, hắn tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ bắt Lâm Hạo tra tấn hắn cả một đời, để hắn vĩnh thế sống ở trong thống khổ. Theo Lâm Hạo tiến vào vòng thứ hai, lại tiến vào vòng thứ ba, Kim Vưu Tiền nguyên bản tràn đầy oán hận tâm, thời gian dần trôi qua cảm nhận được bất an. Sở dĩ bất an là Lâm Hạo liên tiếp bày ra thực lực, đều để tâm hắn kinh không thôi, đầu tiên là hai hạng siêu phàm thần kỹ. Sau đó là ba loại, đến vòng thứ tư thời điểm lại xuất hiện chín hạng siêu phàm thần kỹ, cũng còn diễn hóa ra siêu phàm cánh cửa, nhất cử đánh bại đế tức thần tử. Một màn tiếp một màn, để Kim Vưu Tiền hoảng hồn, bởi vì hắn tại 1,200 năm trước một lần kia bách tộc trên đại hội nhìn thấy qua tương tự một màn, mà sáng tạo ra một màn này chính là Linh Tướng Thần. Lấy không thể địch nổi hắc mã tư thái, xông vào cuối cùng quyết thắng một trận chiến. Cái này còn không phải kinh người nhất, nhất làm cho Kim Vưu Tiền kinh hãi chính là, Linh Tướng Thần năm đó tốc độ phát triển thực sự quá tài kinh người, liên tục đột phá hai lần cơ hồ kém chút sáng tạo ra bách tộc trên đại hội, hiếm thấy chi nhánh đoạt giải quán quân hành động vĩ đại. May mắn! Linh Tướng Thần tại bách tộc đại hội không lâu sau liền đi thần linh chiến trường, cuối cùng trở về thời điểm bởi vì chuyện nào đó cùng linh thần nhất mạch chơi cứng, một mực mất tích đến nay. Nhớ tới năm đó Linh Tướng Thần, Kim Vưu Tiền liền cảm thấy run sợ, kẻ này quá yêu nghiệt. Nếu là trưởng thành, Linh thần nhất mạch tại dưới sự hướng dẫn của hắn, sẽ tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong sông vào chi nhánh 10 vị trí đầu, thậm chí khả năng vấn đỉnh chủ tộc vị trí. May mắn, hắn mất tích. Linh thần nhất mạch dần dần xuống dốc, linh chiến thiên niên kỷ đã rất lớn, lại thêm bệnh cũ tại người, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái trăm năm cũng không tệ rồi. Về phần linh huyền kiếm bọn người, mặc dù có nhất định năng lực, nhưng còn xa xa không đạt được linh chiến thiên loại kia trình độ. Một khi linh chiến thiên mất đi, linh thần nhất mạch liền sẽ triệt để xuống dốc. Nếu là lại phế bỏ linh huyền kiếm, cái kia linh thần nhất mạch cơ hồ không có hy vọng. Thế nhưng là, ai sẽ biết, Lâm Hạo Lăng không toát ra, một lần tiếp một lần đánh nát Kim Vưu tiền kế hoạch, để hắn triệt để loạn trận cước. Cho tới bây giờ, Lâm Hạo tốc độ phát triển càng làm cho Kim Vưu tiền cảm thấy sợ hãi. Đơn giản so năm đó linh tướng thần còn muốn đáng sợ. Hắn phải chết. Kim Vưu tiền đáy lòng ý nghĩ này không biết hiện lên bao nhiêu lần, không phải mấy người Lâm Hạo trưởng thành, linh thần nhất mạch khí thế đại thịnh phía dưới, kim thần bộ tộc tuyệt đối sẽ bị ép tới không thở nổi, cuối cùng dần dần xuống dốc cho đến truyền thừa biến mất. Tại yêu thần tộc chủ đưa ra sử dụng dược thần cấm pháp thời điểm, Kim Vưu tiền do dự một chút, bởi vì cách này muốn cược lên hắn cùng kim thần bộ tộc toàn bộ có tiền đồ con cháu. Thi triển cách này cấm pháp, cần 36 cái huyết mạch đạt tới 2 thành trở lên con cháu. Mà kim thần bộ tộc bên trong ưu tú con cháu còn có 15 người, những người này thế nhưng là kim thần bộ tộc sau cùng mệnh mạch, một khi bị hao tổn, hậu quả khó mà tưởng tượng. Tại yêu thần tộc chủ cũng đánh cược 13 vị yêu tử cùng 11 tên tư chất ưu tú con cháu về sau, hắn cuối cùng lựa chọn đồng ý. Tuyệt thần cấm pháp xác thực đáng sợ, lên một trận đối thủ yêu vô pháp căn bản là không có phần thắng. Nhưng ở thúc giục gấp 3 lực lượng về sau, bỏ ra thân thể bị hao tổn đại giới, diệt sát đối phương, sở dĩ làm như thế, là vì tránh cho bị người hữu tâm phát giác. Lâm Hạo, ngươi xong. Kim Vưu tiền đậu xanh con mắt liên tục chớp động, mập mạp hai tay siết chặt thành quyền. Tuyệt thần cấm pháp phía dưới yêu vô pháp thực lực cao nhất có thể đạt tới nguyên bản cực hạn 8 lần, bực này năng lực coi như đối đầu bá vũ đều có lực đánh một trận, chớ nói chi là Lâm Hạo coi như có được 9 hạng siêu phàm thần kỹ cùng siêu phàm cánh cửa lại như thế nào, vô luận là cảnh giới vẫn là trên lực lượng đều có chênh lệch cực lớn, đây là thần kỹ không cách nào bù đắp, trừ phi những này thần kỹ đều là bát phẩm trở lên thần kỹ, có lẽ còn có như vậy một chút khả năng. Khu vực tỉ thí bên trong, nhìn lấy đứng đối diện yêu vô pháp, Lâm Hạo có chút kinh ngạc một chút, có vẻ hơi ngoài ý muốn, hơn một sổ chéo 10 tỷ lệ vậy mà xuất hiện. Đoán chừng yêu thần tộc chủ bọn người mấy người trận này quyết đấu đã rất lâu rồi đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn cũng nghĩ đến yêu thần bộ tộc khẳng định sẽ làm chút tay chân, cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng, đã không biết, vậy liền không cần đi để ý tới, giao thủ liền biết. Yêu vô pháp có chút ngẩng đầu, hai mắt xanh biếc như ruột lửa nhảy lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo cuối cùng. Tại gặp đến ngươi. Từng chữ nói ra thanh âm giống như là từ cuống họng chỗ sâu lóe ra, giống như cho người cảm giác tương đương âm lãnh. Gặp liền gặp, không cần nói nhảm, ra tay đi. Lâm Hạo nói xong chân đạp siêu phàm thiên vũ thần bộ, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, hoành không một tay chém ra. Phong thần linh trảm. Siêu phàm tâm ý thôi động phía dưới, thần kỹ đem tất cả khí lưu dành thời gian tại 50 lần giới nhanh lôi kéo dưới. Khiến cho kết giới xuất hiện nhỏ xíu vặn vẹo hiện tượng. Cáp. Yêu vô pháp hai tay chấn động mạnh một cái. Vạn tự nứt xít. Cái này chính là yêu thần bộ tộc đặc thù thần kỹ, đứng hàng cửu phẩm trung giai, đã sớm bị yêu vô pháp tu luyện đến đại thành, huy động phía dưới kết giới bị xa lánh một chút, từ tròn trịa biến thành có chút hình bầu dục, theo hắn thu tay lại, năm ngón tay hoành không cầm ra. Oanh. Hai cỗ thần kỹ va chạm phía dưới, Lâm Hạo cùng yêu vô pháp bị đồng thời chấn khai, lui nhanh một khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Lâm Hạo nhíu mày. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là yêu vô pháp thực lực so với trước đó thấy còn mạnh hơn được nhiều, có thể cùng mình liều đến tương xứng, hẳn là yêu vô pháp trước đó vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. Bên ngoài sân, yêu thần tộc chủ mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì vừa rồi cũng không phải là yêu vô pháp đang xuất thủ, mà là hắn dựa vào dự thần cấm pháp ra tay, lại tương xứng, nếu như không có dự thần cấm pháp, chỉ sợ yêu vô pháp đã sớm rơi xuống hạ phong. Kẻ này huyết mạch nồng độ cũng không biết đạt đến trình độ nào, ẩn chứa thần uy càng cường đại như thế, sẽ không phải cùng hắn phụ thân linh tướng thần, là toàn huyết chi thể đi. Yêu thần tộc chủ ánh mắt kinh nghi bất định, hắn tự nhiên cảm thụ được Lâm Hạo đánh ra thần uy mạnh mẽ đến đâu, mà lại không chỉ là cường hoành, cái này thần uy càng là cứng cỏi vô cùng, một khi bị xâm nhập thể nội, rất khó tiêu trừ. Mà bây giờ Lâm Hạo mới bất quá tôn giả đỉnh phong, thực lực cao một chút, nhiều nhất đạt đến tôn giả cực hạn thôi, nếu là hắn đạt tới tôn vương kia liền càng khó đối phó. Kẻ này không thể lưu, hắn phải chết. Yêu thần tộc chủ thầm nghĩ. Lâm Hạo tiềm chất thật là đáng sợ, nếu là lại tiếp tục trưởng thành tiếp, linh thần nhất mạch chắc chắn ở đây người dẫn đầu dưới quật khởi. Về sau che đẩy yêu thần bộ tộc đều không phải là việc khó gì, đến lúc đó Ngân Châu còn sẽ có yêu thần bộ tộc không gian sinh tồn sao? Gấp ba dược thần cấm pháp. Yêu thần tộc chủ con ngươi co rụt lại, huyễn hóa ra vô cùng dược dị ký hiệu, 12 cái súng lại ở bên người hắn. Yêu thần tộc con cháu sắc mặt một trận trắng bệch, toàn thân không chịu được run rẩy lên, từng sợi không thấy được huyết mạch lực lượng xuyên thấu qua những này tử để tràn ra, thông qua dược thần cấm pháp tiến nhập yêu vô pháp thể nội. Phùng. Yêu vô pháp song đồng bỗng nhiên trợn to, mạnh mẽ hơn nữa lực lượng từ trên người hắn phun ra ngoài, nguyên bản làn da màu đỏ ngòm biến thành màu xanh biếc, mà hắn ngũ quan cũng biến thành dữ tợn cổn đãng. Lực lượng đánh thẳng vào sau lưng kết giới, khiến cho kết giới hơi rung nhẹ. Mạnh lên. Hắn trở nên mạnh hơn. Cái này yêu thần bộ tộc yêu vô pháp thật là lợi hại, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực chân chính. Xem ra linh thần nhất mạch Lâm Hạo gặp được đối thủ cường đại, yêu vô pháp bằng vào kích phát ra tới lực lượng ba động, liền lắc lư kết giới, chỉ sợ người này thực lực tăng trưởng gấp hai nhiều trở lên. Quan sát thần tộc hậu duệ nhóm nghị luận ầm ĩ. Oanh! Yêu vô pháp động thân hình thoát một cái, sức mạnh bùng lên, khiến cho kết giới lên thần văn nổi lên, cũng phóng xuất ra thần uy tới áp chế. Nhanh! Nhanh đến mức cực hạn. Ở đây một số thần tộc chi nhánh trưởng lão cùng tộc trưởng bọn người đều không chịu được có chút biến sắc. Cái này yêu vô pháp tốc độ thật nhanh. Chí ít đạt tới 28 lần giới nhanh. Kết giới xuất hiện liên tục nhỏ xíu vặn vẹo, đám người chỉ thấy yêu vô pháp tàn ảnh đi ngang qua mà qua, tốc độ của hắn bộc phát đến cực hạn, mà thần uy cũng thôi động đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Xoạt! Một chảo cầm ra kết giới lên một đạo thần văn lại bị một chảo này kéo theo phía dưới kém chút bị xóa bỏ, chỉ còn lại có nhàn nhạt dấu vết, có thể thấy được một chảo này uy lực có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là Lâm Hạo đều cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng khí tức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Đột phá tôn vương. Thiên vũ thần bộ. Lâm Hạo thân hóa một đôi kim xí, tốc độ tăng vọt, thế nhưng là cái kia một chảo tới quá nhanh, căn bản là không kịp hoàn toàn tránh né. Kim cương khốn. Vững chắc huy động, đánh vào cái kia một trên vuốt mặt. Oanh. Kết giới vặn vẹo đạt đến khoảng 3 trượng, tất cả mọi người chỉ thấy một bóng người lui nhanh mà ra, khi thấy rõ sau đó. Mới phát hiện lôi cách chính là Lâm Hạo, mà tại trên lồng ngực của hắn, một đạo vết trào từ vai trái kéo dài đến phải dưới bụng, máu me đầm đìa, vết thương xâm nhập xương cốt bên trong. Lâm Hạo thụ thương. Linh thần nhất mạch lòng của mọi người căng cứng đến cực hạn. Linh chiến thiên gương mặt cũng căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, không dám rời mảy may, e sợ cho một khi rời, liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, Lâm Hạo sắc mặt có chút trắng bệch, chẳng qua theo cái này một ngụm máu phun ra, cuồn cuộn không thôi khí huyết mới vững chắc, nhớ tới vừa rồi một kích kia, lập tức lòng còn sợ hãi. Nếu không phải kịp thời đánh ra kim cương khốn cái này thần kỹ để chống đỡ, chỉ sợ hắn sẽ bị chặn ngang bẻ vụn. Yêu vô pháp thực lực so với theo dữ liệu còn kinh khủng hơn được nhiều, hắn kích phát ra tới khí thế cũng làm cho Lâm Hạo tâm thần căng cứng đến cực hạn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Có chút tim đập nhanh, nhưng lại tràn đầy chờ mong, còn có vô cùng dày đặc chiến ý, lấy tử vong mang tới áp lực. Mà cỗ này tử vong áp lực là thật sự, Lâm Hạo có thể chân thực cảm nhận được, tại cỗ này dưới áp lực tiềm lực của hắn bị kích phát ra tới. Trong mơ hồ, thể nội có loại không hiểu gông cùm xiềng xích xuất hiện một tia nhỏ xíu vết sách, giống như là muốn xông mở, nhưng cũng không cách nào xông mở. Rất hiển nhiên, áp lực còn chưa đủ. Nhìn lấy mặt không thay đổi yêu vô pháp, Lâm Hạo cảm nhận được mãnh liệt hơn tử vong nguy cơ, hắn hôm nay tựa như là tại đường danh sinh tử hành tẩu, không cẩn thận liền có thể sẽ hình thần câu diệt, nhưng ở loại tình huống này, thể nội tiềm lực đã bắt đầu bị kích phát. Đây là tử vong con đường, cũng là một cơ hội. Rống! Yêu vô pháp gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa đánh tới, thi triển chính là yêu thần bộ tộc thần ký yêu phệ sát quyết. Đây là cửu phẩm trung giai thần kỹ, những nơi đi qua, tư không như là mặt kính bị liên tiếp đụng nát, kết giới lại lần nữa xuất hiện dài đến ba trượng vặn vẹo. Siêu phàm cánh cửa. Lâm Hảo huy động siêu phàm cánh cửa, chín loại thần kỹ liên tục thi triển mà ra. Hai người thân ảnh càng lúc càng nhanh, kết giới vặn vẹo phạm vi cũng dần dần tăng lớn, sau một lát tổng cộng đến chừng 10 trượng. Giao thoa. Sau đó oanh kích, thần ký không ngừng va chạm vào nhau. Quan sát lấy cuộc tỉ thí này, thần tộc hậu duệ nhóm không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Mặc dù so với bá vũ cái kia một trận hơi kém không ít, nhưng ở rất nhiều buổi diễn bên trong, xem như mạnh nhất một trận cường cường quyết đấu, mà hai người này đều là đến từ thần tộc chi nhánh, điểm này đều có chút để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Lâm Hạo cùng yêu vô pháp thực lực thật đúng là mạnh. Không nghĩ tới hai người này đều ẩn giấu đi thực lực chân chính, đặc biệt là Lâm Hạo, hắn sử dụng siêu phàm cánh cửa lực lượng. Tựa hồ so với lần thứ nhất còn mạnh hơn được nhiều. Nếu như không phải hai người này gặp gỡ, chỉ sợ đều không thể bước ra lực lượng mạnh nhất quyết đấu. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn không gặp nhau, cũng không gặp được bá vũ đám người lời nói, tuyệt đối có năng lực tiến vào năm vị trí đầu. Lâm Hạo là mạnh, nhưng là yêu vô pháp tựa hồ càng mạnh một số. Ừ, Lâm Hạo vết thương một mực đang đổ máu, mặc dù trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng, nhưng là thời gian dài, khẳng định sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Thần tộc hậu duệ nhóm không ngừng bình luận đàm luận. Linh chiến thiên bọn người thời khắc này đau lòng gấp đến cực hạn, bởi vì Lâm Hạo đã rơi xuống hạ phong, tái chiến tiếp tuyệt đối sẽ thua. Thế nhưng là Lâm Hạo nhưng thủy chung không mở miệng nhận thua. Bát đệ đến cùng muốn làm cái gì? Yêu vô pháp trên người có cổ quái, bát đệ vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ thì tốt hơn. Ta ngược lại thật ra muốn bát đệ từ bỏ, nhưng hắn cũng nghe không đến. Linh Huyền Hào mấy người cũng khẩn trương đến cực hạn, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm, liền sợ Lâm Hạo ở bên trong xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ầm ầm. Trừ bỏ mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt trắng bệch bên ngoài, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không ngừng thôi động siêu phàm cánh cửa, đánh ra 9 loại thần kỹ, mỗi một lần huy động, thể nội còn sót lại thần nguyên lực lượng liền bị hắn tiêu hóa một số. Mà huyết mạch của hắn nồng độ cũng tại tăng cường một điểm. Bây giờ, linh thần huyết mạch đã đạt đến 3/8, khoảng cách 4/4 chỉ có 2 điểm mà thôi, mà độ đậm của huyết thống còn tại không ngừng tăng trưởng. Về phần cổ ma huyết mạch, đã đạt đến lớn chừng ngón cái, thể tích của nó không có biến hóa chút nào, nhưng là nồng độ lại càng ngày càng dày đặc, trong mơ hồ có một giọt cổ ma máu mới tại sinh sôi bên trong, chỉ bất quá vẫn chưa hoàn toàn vận hóa đi ra thôi. tại trí mạng áp lực dưới, Lâm Hạo tiềm lực không ngừng bị kích phát. Trái lại yêu thần tộc chủ, chính điều khiển yêu vô pháp hắn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, gấp ba dù thần cấm pháp lại đều không thể diệt sát Lâm Hạo, ngược lại theo không đoạn giao tay kẻ này thần uy lại từng bước một tăng trưởng mặc dù không nhiều. Nhưng lại từ nguyên bản bị áp chế đạt đến hiện nay thế lực ngang nhau cũng bắt đầu ép hướng mình trình độ. Yêu thần tộc chủ là nhân vật bậc nào tung hoành trung hoang trên vạn năm, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề kém chút tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Gấp ba dù thần cấm pháp lực lượng chẳng những không có ngăn chặn Lâm Hạo, ngược lại bị hắn lợi dụng tới dọa ép tự thân tiềm lực. Cũng bởi vậy đến đề thăng, cái này không phải tương đương với yêu thần tộc chủ tự mình giúp Lâm Hạo tăng thực lực lên. Không có ngay tại chỗ thổ huyết đã coi như là thật tốt. Bốn lần. Yêu thần tộc chủ phất tay, bốn vị yêu thần con trai lập tức toàn thân run lên, huyết mạch lực lượng tại chỗ bị rút ra mà ra. Oanh. Yêu vô pháp trên người bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới, Lâm Hạo thân thể run lên bần bật, thất khổng bị chấn động đến đổ máu, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, mà giờ khắc này hắn thì bị yêu vô pháp lực lượng triệt để chế trụ. Hạo nhi, bát đệ, linh thần nhất mạch mọi người nhất thời thần sắc kịch biến. Không nghĩ tới sự tình vẫn là hướng đi bọn hắn không muốn thấy nhất một khắc này, Lâm Hạo bị triệt để chế trụ, tựa như lúc trước linh huyền kiếm mệnh bị thứ năm yêu tử nhất trong tay, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lần trước linh huyền kiếm còn có cơ hội chạy thoát, mà lần này Lâm Hạo tuyệt đối không, yêu thần bộ tộc sẽ không cho phép loại sự tình này lại lần nữa phát sinh. Ha ha! Yêu thần tộc chủ cuồng tiếu. Rốt cuộc đè lại Lâm Hạo, vì giờ phút này hắn đã chờ mấy ngàn năm trở lên. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội thu hoạch được linh thần huyết tủy, tại bốn lần lực lượng áp chế xuống, Lâm Hạo thân thể cơ hồ vỡ toang, cả người bị hoàn toàn cầm cố lại. Giờ phút này, chỉ cần yêu thần tộc chủ nguyện ý động một cái tâm thần liền có thể triệt để đem Lâm Hạo chấn động đến hình thần phá diệt. Linh chiến thiên, làm cái giao dịch như thế nào? Yêu thần tộc chủ truyền âm nói, hai giọt linh thần huyết tủy đúng không? Linh chiến thiên trầm giọng nói, tốt, ta đổi cho ngươi, chỉ cần ngươi thả Hạo nhi, ta lập tức giao ra. Linh tộc trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, ta như thế nào không tin? Yêu thần tộc chủ cười nói, bất quá, ta thay đổi chủ ý, muốn đổi dưới kẻ này một mạng, dùng ba giọt linh thần huyết tủy đến trao đổi. Cái gì? Ba giọt, ngươi đang nằm mơ. Đây là chúng ta linh thần nhất mạch cuối cùng ba giọt linh thần huyết tủy, ngươi lại tất cả đều muốn lấy đi. Nhị trưởng lão bọn người giận tím mặt, hai giọt đã là cực hạn của bọn hắn, bây giờ yêu thần tộc chủ lại muốn yêu cầu ba giọt, đây không phải ra giá trên trời. Nằm mơ. Không, ta không bao giờ làm mộng. Yêu thần tộc chủ khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không đổi, mà tiểu tử này mệnh ta cũng không dám bảo đảm. Ngươi! Nhị trưởng lão đám người nhất thời đôi mắt muốn nứt. Ba giọt linh thần huyết tủy đổi tiểu tử này tuyệt đối có lời, dù sao máu này tủy chỉ có thể tăng lên các ngươi một số độ đậm của huyết thống mà thôi, mà tiểu tử này tiềm lực các ngươi hẳn là nhìn thấy, nếu để cho hắn lại trưởng thành cách 300 năm. Lần tiếp theo bách tộc trên đại hội, ai còn lại là đối thủ của hắn? Yêu thần tộc chủ chậm chậm nói ra. Bách tộc đại hội thứ nhất còn có thể thu hoạch được cấp 2 tộc địa một cái, thậm chí còn có cơ hội vào ở thần thành. Nhị trưởng lão bọn người không nói lời gì nữa, bởi vì yêu thần tộc chủ nói xác thực không sai, có Lâm Hạo ở đây, đây hết thảy cũng rất có thể sẽ thực hiện. Không cần nói, ta đổi. Linh chiến thiên trầm giọng nói. Đại ca, linh thần huyết tủy sớm muộn sẽ dùng xong, năm đó ta chính là một ý nghĩ sai lầm, đưa đến phụ tử ngăn cách, bây giờ còn muốn vì thế dấm lên vết xe đổ. Hạo nhi là tôn nhi ta, nhưng cũng là linh thần nhất mạch một viên, hắn bây giờ đang làm cái gì? Cho chúng ta linh thần nhất mạch tranh thủ càng nhiều, mà tại hắn nguy nan thời khắc, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đều không muốn nỗ lực? Linh chiến thiên nói ra. Nhị trưởng lão ba người hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong mắt mang theo thương tiếc, nhưng cũng không có cách nào nhẹ gật đầu. Linh Chiến Thiên nói xác thực không sai, chỉ là tiên tổ lưu lại huyết tùy cứ như vậy chắp tay nhường cho người, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng thôi. Tốt, chúng ta đổi. Nhị trưởng lão bọn người nghiến răng nghiến lợi. Ha ha! Các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Yêu thần tộc chủ cuồng tiếu không thôi, có ba giọt linh thần huyết tủy trở thành thần linh đem không phải là mộng, coi như Lâm Hạo tư chất lại cao hơn, tiềm lực mạnh hơn lại như thế nào. Hắn căn bản liền sẽ không đặt ở đáy mắt. Bất quá, yêu thần tộc chủ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lâm Hạo. Linh Chiến Thiên tiểu tử này sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho các ngươi, nhưng ta sẽ ở trên người hắn hạ một đạo đặc thù cấm pháp, cách mỗi 10 năm phát tác một lần, chờ 100 năm về sau tiểu tử này liền triệt để trở thành phế nhân. Yêu thần tộc chủ ánh mắt lóe ra quang. Linh Chiến Thiên chỉnh trọng lấy ra một cái cốt chất hộp, cái hộp này cực kỳ đặc biệt. Phía trên hiện đầy hơn 100 vạn đạo nhỏ xíu thần văn, mà xương cốt còn ẩn chứa một loại cường đại đến cực điểm thần uy. Đây chính là linh thần lấy từ thân xương cốt một bộ phận chế tác thành huyết tủy xương hộp, một mực từ lịch đại tộc trưởng tự mình đảm bảo. Ba giọt linh thần huyết tủy vào chỗ vào trong đó, nhìn lấy cái này xương hộp, ba vị trưởng lão lòng đang dỉ máu a, đây là tiên tổ còn sót lại cuối cùng đồ vật. Lại bị người uy hiếp tình huống dưới giao ra, đây đối với linh thần nhất mạch tới nói đơn giản liền là khó mà xóa sạch sỉ nhục. Nhìn thấy huyết tủy xương hộp, yêu thần tộc chủ trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc, rốt cuộc để hắn chờ đến, hắn tranh thủ thời gian bay vút qua. Ha ha! Đa tạ linh tộc trưởng. Yêu thần tộc chủ cười đưa tay bắt tới. Chờ một chút, trước thả Lâm Hạo. Linh Chiến Thiên tay hướng về sau một khóa. Thả hắn. Linh tộc trưởng, nếu là ta thả hắn, ngươi không cho ta làm sao bây giờ? Đã ngươi nghĩ hắn ăn chút đau khổ, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ đi. Yêu thần tộc chủ đôi mắt lạnh lẽo, tâm thần bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Yêu vô pháp đột nhiên một tay cầm ra. Thử. Năm ngón tay thật sâu đâm vào Lâm Hạo lồng ngực, máu tươi tung tóe mà ra. Mà Lâm Hạo toàn thân kịch liệt run lên, thần sắc lên tràn đầy vẻ thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Linh Chiến Thiên trong lòng đau xót. Xem ra còn giống như không đủ. Yêu thần tộc chủ cười lạnh nói. Dừng tay. Linh Chiến Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem huyết tủy xương hộp đưa lên, trong mắt tràn đầy tự trách cùng không bỏ, còn có thật sâu áy náy. Yêu thần tộc chủ chuẩn bị đưa tay đón, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một tia dị dạng, mà cái này một tia dị dạng là từ trên thân yêu vô pháp truyền đến, cấp tốc thả ra một phần tâm thần, làm đầu nhập yêu vô pháp thể nội nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cắm vào Lâm Hạo lồng ngực năm ngón tay bị một cỗ cường tuyệt lực lượng hướng ra ngoài đè ép. Mà tại lúc này, Lâm Hạo trên người cũng đang phát sinh lấy một loại cổ quái khiến người ta tim đập nhanh biến hóa. Lực lượng của hắn tại đột nhiên kéo lên, đã đạt đến tôn giả cực hạn, nhưng lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, ngược lại còn tại nhanh chóng kéo lên bên trong. Oanh! Cuồn cuộn lực lượng mạnh mẽ trùng kích mà ra, kết giới cực độ vặn vẹo, một đạo tinh hà hoành không mà hiện, trực tiếp đánh vào Lâm Hạo thể nội. Mà lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa cùng tăng vọt, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lực lượng của hắn so với nguyên bản không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại Lâm Hạo trên thân hiện ra thần đạo cảnh giới cực hạn lực lượng, đây là tôn vương lực lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 835. Triệt để phế đi. Thoáng chốc, Lâm Hạo ý thức khôi phục, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cái kia một cái chớp mắt, yêu thần tộc chủ lại có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, chẳng biết tại sao, hắn không muốn cùng Lâm Hạo đối mặt, loại này sợ hãi cảm giác làm hắn bỗng nhiên cảm nhận được không hiểu xấu hổ giận dữ, thân là nhất thế tôn hắn, lại sẽ biết sợ một cái hậu bối. Hơn nữa còn là một cái vừa mới đạt tới tôn vương hậu bối. Đột phá lại như thế nào? vẫn là muốn tại bản tộc chủ trước mặt quỳ xuống. Yêu thần tộc chủ gầm thét, cắm vào Lâm Hạo trong lồng ngực năm ngón tay hướng xuống đè ép. Nhưng tại hướng xuống ép thời điểm, một cỗ lực lượng mạnh hơn bắn ngược mà ra, càng đem hắn năm ngón tay cầm cố lại, càng làm cho yêu thần tộc chủ kinh hãi chính là, Lâm Hạo lồng ngực huyết nhục càng trở nên như là thần thiết cứng rắn, cũng đem hắn năm ngón tay gắt gao khóa ở trong đó. Lúc này, Lâm Hạo giơ tay phải lên, năm ngón tay khép lại, hóa trưởng làm đao, chém. Siêu phàm phong thần linh chạm vung lên xuống. Lại là cái này thập phẩm trung vị thần kỹ, cho dù là siêu phàm cấp độ, cũng bất quá tương đương với cửu phẩm hạ vị đại thành thần kỹ uy lực mà thôi. Yêu thần tộc chủ thần sắc lộ ra khinh thường, đừng nói hắn giờ phút này dùng chính là 4 lần lực lượng, coi như chỉ dùng gấp 3 đều có thể dựa vào tự thân run đáng lực lượng đỡ được. Nhưng theo cái này một chém xuống, trên cánh tay phương không gian xuất hiện gì dạng vặn vẹo, một cỗ để yêu thần tộc chủ run sợ lực lượng kinh khủng rơi xuống đi ra, so với trước đó mạnh hơn. Uy lực cũng càng đáng sợ, mà cái kia sắc bén đến cực điểm chạm, đủ để đem hết thảy chặt đứt. Răng rắc, cổ tay bị bằng phẳng cắt ra. Yêu thần tộc chủ tâm thần tới tương liên, cánh tay bị cắt mở thống khổ, khiến cho hắn toàn thân run lên kịch liệt đau nhức vọt tới, hắn bỗng nhiên huy động tay trái, chụp vào Lâm Hạo. Tới đây cho ta. Rống. Thần viên dương cánh tay. Nhật nguyệt tương ứng, hai cỗ nhật nguyệt lực lượng rót vào trong đó, thần viên một tay như vạn dặm núi lớn chi lực, hung hăng nện trên người yêu vô pháp, đem móng trái cho nện đến vặn vẹo đứt gãy. Nếu không phải yêu thần tộc chủ thấy thế cấp tốc né tránh, chỉ sợ đều bị nện đến vỡ vụn. Cho dù như thế, yêu vô pháp vẫn là bị chấn động đến đâm vào kết giới bên trên, một ngụm máu lớn tại chỗ phun tới, thần sắc lập tức trở nên uể oải không ít. Biến cố này tới rất nhanh, trăm vạn thần tộc hậu duệ nhóm mới phản ứng được, liền đã thấy được cái này cực hạn nghịch chuyển một màn. Chuyện gì xảy ra? Đúng a, Lâm Hạo không phải là bị yêu vô pháp chế trụ. Không sai. Nhưng Lâm Hạo đột phá, hắn từ tôn giả đỉnh phong đột phá đến tôn vương cấp độ. Mới đột phá liền đến lớn như vậy cái nghịch chuyển, gia hỏa này cũng quá đáng sợ. Tôn giả đỉnh phong liền đã rất mạnh mẽ, không biết hắn toàn lực phát huy ra tôn vương lực lượng, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Tôn giả đỉnh phong cùng tôn vương chí ít chênh lệch gấp 5 lần trở lên lực lượng. Mà lại khả năng còn không chỉ gấp 5 lần đây. Linh thần nhất mạch bên kia, linh chiến thiên bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Tình thế nghịch chuyển tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, để bọn hắn trái tim kém chút không chịu nổi. Mà Lâm Hạo trước đó bị yêu vô pháp hoàn toàn áp chế, bây giờ lại trái lại áp chế đối phương. Mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Hạo từ tôn giả đỉnh phong tăng lên tới tôn vương cấp độ mà thôi. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể đoán trước đạt được, bởi vì cuộc tỉ thí này ngoài ý muốn nhiều lắm, từ đầu tới đuôi đều là ngoài ý muốn, khiến cho người nhìn không thấu, cũng hoàn toàn đoán không ra, duy nhất có thể làm, chỉ có tiếp tục xem tiếp mới có thể biết. Răng rắc. Lâm Hạo đưa tay bắt lấy cái kia tay cụt, thần sắc đạm mạc hoành tay kéo một phát, đem bắt đi ra, trên bàn tay hỗn độn lực lượng phun trào, phủng một tiếng, tay cụt bị ép thành cho bụi. 4 lần không đủ, liền gấp 5 lần. Yêu thần tộc chủ con mắt đã đỏ lên, hắn tự mình điều khiển xuất thủ. Mắt thấy là phải cầm tới linh thần huyết tủy, lại ngược lại bị Lâm Hạo lại lần nữa phá hủy hắn sắp tới tay đồ vật. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, triệt để áp chế Lâm Hạo, liều lĩnh áp chế. 4 tên yêu thần bộ tộc yêu tử huyết mạch lực lượng bị rút ra, bọn hắn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà cỗ này lại lần nữa lực lượng rót vào yêu vô pháp thể nội, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng một quyền, huyết nhục trở nên tròn vo, lộ ra cực kỳ dường dị. Hưu! Yêu vô pháp tốc độ đạt đến kinh người 40 lần. Mà lần này hắn thi triển ra là mạnh hơn thần kỹ, kết giới lên thần văn bị diệt sạch, vặn vẹo không gian đạt đến 50 trượng xa, bực này lực lượng viễn siêu trước đó thi triển. Đối mặt cái này một kích chí mạng, Lâm Hạo chỉ là đưa tay một quyền đánh ra. Thiên cấp mãnh kích. Kết giới bị đánh đến lõm xuống dưới khoảng một trượng. Hoành không mà ra, yêu vô pháp bị một quyền này oanh kích phía dưới, thất khổng bị chấn động đến máu tươi chảy ngang. Cả người bị đánh trúng bay ngược. Làm sao có thể? Gấp 5 lần đều không thể chống cự. Yêu thần tộc chủ sắc mặt triệt để thay đổi, thần sắc cũng biến thành có chút điên cuồng, bởi vì hắn thực sự không thể tin được. Gấp 5 lần lực lượng lại đều bị Lâm Hạo một quyền đánh lùi, mà hắn cũng cảm nhận được cái kia cố truyền đạt tới lực lượng đáng sợ. So với tôn giả đỉnh phong thời điểm càng thêm hùng hậu, cũng càng thêm bá đạo. Nếu như nói trước đó cần gấp dưới lực lượng đi ma diệt hỗn độn lực lượng, vậy bây giờ chí ít cần gấp 2 lực lượng mới có thể làm đến. Hưu! Lâm Hạo biến mất. 50 lần giới nhanh. Yêu thần tộc chủ đôi mắt tràn đầy chấn kinh, hắn mặc dù thấy được Lâm Hạo, nhưng yêu vô pháp tốc độ lại là chậm một điểm. Phong thần linh trảm. Tiếp cận 70 lần tốc độ xuất thủ, mang tới lực lượng là cực kỳ kinh người. Yêu vô pháp vội vàng tránh né, nhưng vai vẫn là không có tránh né, có một nửa bị tước mất. Thấy cảnh này, yêu thần tộc chủ con mắt chừng đến càng thêm huyết hồng, hắn đã khí cấp công tâm. Gấp 5 lần lực lượng cũng không là đối thủ, chẳng lẽ muốn dùng cực hạn lực lượng. Thế nhưng là làm như vậy, yêu vô pháp có thể sẽ triệt để bị phế sạch, đứa cháu này chính là hắn thương yêu nhất một vị. Bất quá, yêu thần tộc chủ không có suy tư quá nhiều. Cháu trai không có có thể lại sinh, bản tộc chủ hài nhi đông đảo, một cái không đủ liền 100 cái, còn sợ không sinh ra. Yêu thần tộc chủ ánh mắt lấm liệt, tại chỗ thôi động 8 lần lực lượng, theo cố lực lượng này thôi động còn lại yêu tử cùng kim thần bộ tộc đông đảo con cháu huyết mạch lực lượng nhao nhao bị rút đi. Yêu huynh, Kim Vưu Tiền có chút luống cuống, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, thúc giục gấp 5 lần lực lượng đều không làm gì được Lâm Hạo, ngược lại hiện tại muốn thôi động 8 thành trở lên lực lượng. 8 lần lực lượng. Ta không tin hắn còn có thể chống đỡ được. Yêu thần tộc chủ hai mắt phiếm hồng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Theo 8 lần lực lượng quán thâu, yêu vô pháp thân thể tiếp tục bành trướng thêm, lực lượng tăng vọt đến cực hạn, trùng kích mà ra dư ba, lại lệnh kết giới trên phạm vi lớn bóp méo. Nhìn lấy yêu vô pháp trên người hiện ra lực lượng mạnh hơn, Lâm Hạo đồng tử có chút co rụt lại, quả nhiên có vấn đề, hiển nhiên yêu thần tộc chủ cho yêu vô pháp làm một số cấm pháp, để hắn trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, chẳng qua loại cấm pháp này hẳn là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lâm Hạo chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ hướng đỉnh chóp, chỉ gặp trên đầu ngón tay nổi lên siêu phàm cánh cửa. Màu vàng xanh nhạt cổ phác đại môn mở ra, tựa như là một cái huyền bí vô cùng thế giới xuất hiện, giống như 9 loại thần ký từng cái tại trong môn xuất hiện. Đồng dạng là 9 ký hợp nhất. Nhưng so sánh với trước đó, vô luận là uy lực vẫn là ý cảnh đều muốn viễn siêu trên của hắn. Đây là Lâm Hạo tại đạt tới tôn vương cảnh giới sau khống chế siêu phàm cánh cửa. Theo cảnh giới của hắn tu vi tăng lên, siêu phàm cánh cửa cũng tại tăng lên bên trong, mà đối với thần kỹ nắm giữ cũng càng thêm tùy tâm. Quần áo cuồng vũ, tóc đen bay lên, Lâm Hạo giống như chân chính thần linh hàng thế, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy thân thể không ngừng bành trướng, lực lượng liên tiếp tăng vọt yêu vô pháp. Lực lượng của ngươi xác thực không ngừng tăng cường, nhưng ngươi tựa hồ không để ý đến hai cái vấn đề trọng yếu. Những lực lượng này phải chăng ngươi bản thể có thể chịu được, còn có đây cũng không phải là chính ngươi lực lượng, ngay cả ngươi cũng không cách nào đem khống, cái kia còn như thế nào khống chế cùng sử dụng. Lâm Hạo nói xong, đầu ngón tay siêu phàm cánh cửa cấp tốc biến lớn. 9 ký hợp nhất. 9 loại thần ký uy lực đánh ra. Oanh! Kết giới thần văn bị xóa đi hơn phân nửa. Phía trên kết giới tức thì bị đánh ra một đầu càng lớn vết rách, cường tuyệt vô cùng lực lượng rơi vào yêu vô pháp trên người. Mà giờ khắc này yêu vô pháp trên người ẩn tàng tai hại xuất hiện. Bản thể của hắn tiếp nhận cái này 8 lần lực lượng đã là cực hạn, bây giờ bị Lâm Hạo lực lượng trùng kích phía dưới đã nhanh đạt tới điểm tới hạn. Không tốt. Yêu thần tộc chủ đã nhận ra không ổn, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. mà trong mắt điên cuồng cũng giảm bớt không ít. Hắn tranh thủ thời gian thôi động dược thần cấm pháp, chuẩn bị đem lực lượng thu hồi một số, cũng không nhưng không thu hồi, ngược lại lệnh dược thần cấm pháp không kiểm soát. Triệt để mất khống chế dược thần cấm pháp, từ 8 lần tăng vọt đến 9 lần, còn thừa mấy vị còn chưa bị dính líu vào kim thần bộ tộc con cháu, lúc này bị rút sạch huyết mạch, mà những cái kia còn sót lại một bộ phận huyết mạch lực lượng yêu tử nhóm, cũng bị triệt để hút đi tất cả huyết mạch. Đã mất đi toàn bộ huyết mạch lực lượng yêu tử nhóm sau đầu cốt nhục nhao nhao phanh phanh nổ tung từng đợt giòn vang tại yêu thần bộ tộc cùng kim thần bộ tộc phát ra. Không, không. Kim Vưu Tiền gào thét, thế nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia có không kém tiềm lực con cháu cốt nhục nổ tung triệt để trở thành phế nhân. Xong, xong. Yêu thần bộ tộc cùng kim thần bộ tộc các trưởng giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn lấy những cái kia ngã trên mặt đất triệt để trở thành phế nhân tương lai trụ cột vững vàng, lòng đan của bọn họ nhỏ máu ai, những này tử đệ đều là hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được, bây giờ toàn bộ tổn thất yêu thần bộ tộc cùng kim thần bộ tộc đem tại 2000-3000 năm bên trong xuất hiện đứt gãy, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng sẽ để hai tộc nguyên khí đại thương. Một lần bách tộc đại hội, hai đại viễn cổ thần tộc chi nhánh ưu tú con cháu toàn bộ báo hỏng, đây là hai tộc trước khi tới chưa bao giờ nghĩ tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới kết giới hoàn toàn méo mó, vỡ vụn rộng một trượng. Lần này trùng kích so với bá vũ một lần kia còn mạnh hơn được nhiều, nếu không phải có thần văn tại chống cự. Chỉ sợ kết giới đã sớm nổ nát. Một màn này trăm vạn thần tộc hậu duệ đều xem ở đáy mắt. So với bá vũ xuất thủ tạo thành phá hư còn muốn lớn. Hai người này thật sự là thần tộc chi nhánh. Linh thần nhất mạch Lâm Hạo yêu thần bộ tộc yêu vô pháp, đến cùng người nào thắng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc kết giới vặn vẹo khôi phục, một bóng người đứng ở trong đó, mà đổi thành một bóng người thì biến thành mảnh vỡ. Bát đệ. Hạo nhi. Thấy rõ đứng đấy chính là Lâm Hạo thời điểm, linh thần nhất mạch mọi người nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nếu như không phải khu vực tỷ thí bị ngăn cản, bọn hắn nói không chừng đã sớm xông đi lên. Trăm vạn người chú mục, tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hạo, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới cuộc tỷ thí này sẽ đạt tới bực này chưa từng có kịch liệt trình độ, mà Lâm Hạo tên cũng tại cuộc tỷ thí này bên trong triệt để lan truyền ra. Thần tộc chi nhánh hậu duệ lại có được không thua bá vũ năng lực. Cái này Lâm Hạo là linh tướng thần con trai. Ngồi vào bên trên, năm vị kim bài sứ giả khi biết việc này về sau, lập tức hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ ra một chút cổ quái. Có ý tứ, tiểu tử này ngược lại là miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của ta. Một tên thân mang nửa người lân giáp, thân thể cao lớn, thần sắc tràn đầy bá đạo nam tử nhìn khu vực tỉ thí, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Có thể bị bá vũ đại ca nhận định là đối thủ, cũng không biết là tiểu tử này bi ai vẫn là hắn may mắn. Một vị nam tử cười nói. Bất quá hắn thực lực không tệ, ta lôi một ngược lại là rất chờ mong cùng hắn đánh nhau một trận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836. Bán thánh chủ. Cao nhất lơ lửng trên đài, hoàng tộc chúng nữ thần sắc khác nhau, nhan vô xương đôi mắt đẹp liên tiếp hiện ra dị sắc, thần sắc tràn đầy vui vẻ. Cái này Lâm Hạo tiềm lực thật đúng là khó mà dự đoán, vừa đột phá tôn vương liền có bực này năng lực. Mỹ phụ nhân nói lầm bầm một câu, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía nhan vô xương, xương muội, cái này Lâm Hạo hẳn là còn chưa đầy 50. Ừ. Nhan vô xương tranh thủ thời gian gật đầu. Không đủ 50, liền có bực này năng lực, ngày đó nếu không vẫn lạc, có xưng hoàng phong đế cơ hội. Mỹ phụ nhân nói ra. Phong hoàng xưng đế. Hoàng tộc chúng nữ ánh mắt lộ ra trận trận dị sắc, Thân là hoàng tộc một viên, các nàng tự nhiên rõ ràng phong hoàng xưng đế ý vị như thế nào, đây chính là ở vào trung hoang đỉnh tiêm tuyệt đại cường giả mới có tư cách, mà nhân vật như vậy đã đến gần vô hạn thần linh. Mà từ viễn cổ đến nay, có thể phong hoàng xưng đế giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị nào không phải quát tháo đại hoang thế giới nhân vật. Thoáng chốc, rất nhiều hâm mộ và ánh mắt ghen tị liên tiếp nhìn về phía Nhan Vô Xương, có quận chúa càng là thầm than mình không có cái này phúc phận, vì sao không sớm một chút gặp được Lâm Hạo, bực này có phong hoàng xưng đế nhân vật, nếu là có thể thu hoạch được hắn tình ý, vậy đời này tử đều không cần buồn. Chỉ là có phong hoàng xưng đế cơ hội thôi, chưa hẳn liền có thể trở thành phong hoàng xưng đế giả. Từ xưa đến nay, có bực này cơ hội người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Lục tỷ chua chua nói. Nói cũng không sai, nhưng có thể có cơ hội người cũng là có chút hiếm thấy. Cái này Lâm Hạo có thể hay không phong hoàng xưng đế, chúng ta không rõ ràng, nhưng lấy hắn tư chất. Ngày đó trở thành trung hoang cường giả tuyệt đỉnh, vẫn là không nhỏ cơ hội. Mỹ phụ nhân nhíu mày nói ra. Nghe được lời này, Lục tỷ miệng nhuyễn động mấy lần, không nói gì thêm nữa. Lấy Lâm Hạo tư chất, mặc dù xuất thân của hắn hơi kém một chút, nhưng cũng đầy đủ. Đến lúc đó ta sẽ hướng tộc chủ nói rõ một phen, nếu là tộc chủ nguyện ý gặp Lâm Hạo, vậy các ngươi hai người hẳn là có cơ hội. Mỹ phụ nhân cười nhìn qua Nhan Vô Xương. Tam tỷ. Nhan Vô Xương gương mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Mười vị trí đầu. Linh thần nhất mạch lại tiến nhập mười vị trí đầu. Cái này khiến Ngân Châu rất nhiều thần tộc chi nhánh kinh ngạc liên tục, mà Lâm Hạo ở đây lên biểu hiện càng làm cho người giật mình. Nhìn lấy cái kia một đạo kết giới vết sách còn có đang vội vàng tu bổ thần điện nhân viên, đám người đối với trước đó một màn kia vẫn như cũ cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này, không ít thần tộc chi nhánh tộc trưởng tự mình tiến đến chúc mừng, Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão hồng quang đầy mặt cười đến ngay cả miệng đều muốn nước đến bên tai. Mà giờ khắc này tất cả linh thần nhất mạch con cháu đều vây quanh ở nơi hẻo lánh. Như Lâm đại địch, bởi vì hiện tại Lâm Hạo đang nghỉ ngơi, ai cũng không dám lên tiếng, để tránh quấy rầy, chẳng qua trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn, linh thần nhất mạch tiến vào 10 vị trí đầu, cái này giống như là đang nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới? Không ai có thể nghĩ đến. Cái này thật sự là quá mức khiến người ngoài ý. Lâm Hạo giờ phút này đang cảm thụ được thể nội cổ ma huyết mạch tại phần bụng vị. Có một giọt tân sinh cổ ma chi huyết, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng lại ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng kinh khủng, mà cỗ lực lượng này khí tức hắn từng ở trong giấc mộng gặp qua. Cái kia từ một cái thế giới bên trong thoát thai mà ra cổ ma, liền có được một nửa cổ ma chi huyết, mà lực lượng của hắn chính là bắt nguồn từ cái này cổ ma chi huyết. Tâm thần chạm đến cổ ma chi huyết nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được vĩnh hằng bất diệt khí tức. Phảng phất minh mông tinh vũ, rộng lớn mà bành trướng theo cổ ma chi huyết dẫn động, hỗn độn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, cường tuyệt đến cực hạn uy lực khiến lòng run sợ không thôi. Đây chính là cổ ma lực lượng. Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn không có huy động đi ra, nếu là huy động tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái, mà đối với cổ ma lực lượng, hắn còn chưa hoàn toàn có thể thấu, chỉ có thể mơ hồ khống chế mà thôi. Tỷ thí như trước đang tiếp tục. Có lẽ là nhận lấy Lâm Hạo lần này quyết đấu ảnh hưởng tiếp xuống trong tỷ thí, đám người đều dùng ra toàn lực đến quyết đấu. Quyết đấu tất nhiên có thắng bại, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tiến vào top 8 danh ngạch cũng nhất nhất xác định ra, ước chừng sau 3 canh giờ, top 16 quyết đấu rốt cuộc tiến nhập khâu cuối cùng, tiếp xuống sẽ cử hành top 8 quyết đấu. Mà còn lại 8 người sẽ tiến hành 3 vị trí đầu tranh đoạt. Mà bách tộc đại hội cũng tiến nhập sau cùng một vòng, cũng là làm cho tất cả mọi người đều phấn chấn một vòng. Về phần tiến vào trước 8 danh ngạch, trừ bỏ Lâm Hạo cái này một thước đại hắc mã bên ngoài, những người còn lại đều là tại bách tộc đại hội bắt đầu trước đó, liền có rất lớn tiếng hô nhân vật. Trong đó liền bao quát Bá Vũ, Minh Vũ Yên cùng Diễm Phá Thiên ba người này, còn có một vị khác là Lôi Thần bộ tộc Lôi Một, người này cũng là tiếng hô tương đối cao một vị. Về phần còn thừa ba người thì là ngũ đại chủ tộc ba vị thần tộc hậu duệ, ba người này đều có được gần với thần tử tư chất. Ô, thần tinh lại lần nữa nổi lên quang trạch, tám đạo quang mang phân biệt rơi xuống. Linh thần nhất mạch mọi người nhất thời nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Vòng thứ ba, Lâm Hạo nói ra. Vòng thứ ba không tệ, có thể nhìn phía trước hai trận quyết đấu, nói không chừng đằng sau gặp được bọn hắn đây. Linh Huyền Hạo nói ra. Đang nói, hai đạo bạch quang sáng lên. Tỷ thí sân bãi lên xuất hiện hai người, một cách thì là một tên toàn thân bao phủ tại bảy sắc mờ mịt bên trong nữ tử. Nàng này dáng người chập chờn, giống như thần nữ hàng thế, lẳng lặng lơ lửng cao một trượng chỗ, đen thui hắc tinh sáng đồng tử giống như bầu trời đêm. Là Minh Vũ Yên. Linh Huyền Hào nhìn ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nghe nói nàng thế nhưng là tuyệt sắc tiên tư, đáng tiếc lại rất ít có người từng thấy dáng dấp của nàng. Tam ca đã ra thích, vì sao không theo đuổi? Lâm Hạo cười nói. Ra thích. Linh Huyền Hào khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ nói. Ra thích là có một chút, ta chỉ là ngưỡng mộ thôi, về phần truy cầu coi như xong, Minh Vũ Yên cũng không phải là chúng ta có thể truy cầu được, trừ phi có được đánh bại năng lực của nàng, không phải vẫn là đừng suy nghĩ. Đánh bại nàng liền có thể theo đuổi nàng. Đương nhiên, Minh Vũ Yên từng nói qua, cùng thế hệ bên trong nếu có người có thể đánh bại nàng, liền có thể cưới nàng. Câu nói này từng lệnh 300 thần tộc chi nhánh thế hệ trẻ tuổi kích động hồi lâu, từng cái người khiêu chiến liên tiếp xuất hiện, nhưng lại không ai có thể đã đánh bại nàng. Linh Huyền Hào nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi cười nói. Bát đệ, nếu không ngươi đi thử một chút, đem cái này tuyệt sắc tiên tư ôm về nhà. Được rồi. Lâm Hạo lắc đầu, tự thân nợ tình đã đủ nhiều. Hắn cũng không muốn lại đi tự dưng trêu chọc một cái, coi như cái này Minh Vũ Yên có được tuyệt sắc tiên tư lại như thế nào, hai người lại không bất cứ tia cảm tình nào, càng không gặp qua, cho nên hắn thật cũng không phương diện này ý nghĩ. Chỉ đùa một chút mà thôi, bát để tiền đồ của ngươi rộng lớn, vẫn là hảo hảo tu luyện, về phần nữ nhân, chờ ngươi trở thành trí cường giả về sau, còn sợ không có. Linh Huyền Hào nói ra. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, bởi vì top 8 trận đầu đã bắt đầu. Minh Vũ Yên đối thủ là một vị chủ tộc thần tộc hậu duệ, người này thân hình gầy yếu, nhưng là tốc độ lại đạt đến 50 lần giới nhanh, bực này tốc độ tại cùng thế hệ bên trong đã cực kỳ hiếm thấy, mà lực lượng của hắn càng là cường tuyệt, không kém chút nào gấp 3 lực lượng yêu vô pháp. Tại tỷ thí bắt đầu nháy mắt, người này đã xuất thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm có thể nói, dù sao hắn cũng biết đối mặt mình là Minh Vũ Yên, nói thêm cái gì đã không cần thiết, còn không bằng thừa dịp cơ hội xuất thủ. Thần thú sát pháp trào liệt. Thần tộc hậu duệ trực tiếp dùng ra chính là bát phẩm hạ vị đại thành thần kỹ, hơn nữa còn là một bộ cường đại công sát chi pháp, so với lúc trước thần tử đế tức sử dụng xâm la địa ngục uy lực mạnh hơn. Huy động phía dưới, tư không xuất hiện ba đạo trào ấm trải qua gia cố kết giới lại lần nữa xuất hiện trăm trượng vặn vẹo. Một chiêu này thi triển đi ra. Cho dù là gấp ba lực lượng yêu vô pháp đều khó mà chống cự, vị này thần tộc hậu duệ có thể tiến vào trước tám, cũng không phải là dựa vào vận khí may mắn tiến vào, mà là dựa vào thực lực. Giống như thần nữ Minh Vũ Yên ngay cả nhúc nhích cũng không, bảy sắc mờ mịt dưới bầu trời đêm đôi mắt có chút bỗng nhúc nhích, chỉ là như vậy khẽ động toàn bộ kết giới bỗng nhiên trong chiều bộ áp xúc một tầng, biến cố này khiến cho mọi người lập tức vì đó chấn động. Oanh! Ba đạo trào ấm nổ nát. Vì kia thần tộc hậu duệ thân thể bị cao cao quăng lên, một ngụm máu cuồng phún mà ra, sau đó trùng điệp nện ở kết giới bên trên triệt để ngất đi. Miêu sát. Ngắm nhìn thần tộc hậu duệ nhóm kinh hãi nhìn lấy một màn này, mặc dù bọn hắn đã dự liệu được Minh Vũ Yên sẽ thắng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thắng được như thế nhẹ nhóm, điều này nói rõ cả hai thực lực sai biệt cực lớn. Bán thánh chủ. Cái này Minh Vũ Yên lại bước vào bán thánh chủ cảnh giới. Nàng còn giống như không đủ trăm tuổi. Cái này Minh Vũ Yên quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, tư chất vô cùng kinh người. Một số lão giả liên tục sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Những người này cũng có bán thánh chủ cấp độ nhân vật, nhưng bọn hắn lại là tu luyện cả một đời, mà Minh Vũ Yên vẫn chưa tới trăm năm thời gian, liền đạt đến cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ. Trận thứ hai tùy theo bắt đầu. Lần này lại là lôi một cùng một vị chủ tộc thần tộc hậu duệ, cả hai tại kịch chiến trên trăm chiêu về sau, cái trước lấy một chiêu cường đại thần ký đem cái sau đánh bại. Hoàn toàn không có cái gì lo lắng có thể nói, bởi vì tại hai người lên đài thời điểm thắng bại liền đã xuất hiện. Bát đệ, muốn đến phiên ngươi cẩn thận một chút. Linh Huyền Hảo nói ra. Ừ. Lâm Hảo đứng lên. Hưu. Một đạo bạch quang bao phủ ở trên người hắn, ngay sau đó trực tiếp tiến nhập khu vực tỉ thí bên trong, mà đổi thành một đạo bạch quang cũng theo đó rơi xuống. Theo bạch quang tán đi, Lâm Hảo có chút kinh ngạc nhìn lấy đối thủ, mà đối phương cũng mặt lộ vẻ giật mình, chợt hai người bèn nhìn nhau cười. Trận này đối thủ không phải người khác, chính là Diễm Phá Thiên. Tại tất cả thần tộc hậu duệ bên trong, Lâm Hảo cùng người này quan hệ vẫn còn tính không tệ. Lâm huynh, xem ra chúng ta vẫn là tránh không được muốn đánh một trận. Diễm Phá Thiên cười nói. Xác thực, ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, đã đối thủ là Diễm Phá Thiên, vậy hắn cũng sẽ không nhường, tất nhiên muốn đánh lên một trận. Lâm huynh ngươi xác thực rất mạnh, cho nên ta không thể không giải khai trên người ta phong ấn, không phải thật đúng là không cách nào đánh với ngươi một trận. Diễm Phá Thiên nói ra. Phong ấn. Lâm Hảo nao nao. Chợt. Diễm Phá Thiên trên cánh tay nổi lên một đạo thần văn. Sau đó từ từ hóa đi, mà trên người hắn khí tức cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn, từ trước hết nhất tôn vương cấp độ lực lượng, tăng vọt đến tôn vương đỉnh phong, cuối cùng lại vượt qua tôn vương đỉnh phong, nhất cử tiến nhập bán thánh chủ cảnh giới. Theo bán thánh chủ khí tức hiện lên, Diễm Phá Thiên cả người khí chất cũng theo đó phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản có chút tàn mạn tùy ý hắn, giờ phút này tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Nhất cử nhất động ở giữa ẩm chứa cường tuyệt mà cuồng bạo khí thế. Đây không phải hắn cố ý phát ra tới, mà là bởi vì lực lượng tăng cường mà xuất hiện một loại tự nhiên khí thế tiết ra ngoài hiện tượng. Thoáng chốc, toàn bộ khu vực tỉ thí bên trong tràn ngập bán thánh chủ khí thế. Bán thánh chủ. Diễm Phá Thiên đúng là bán thánh chủ cảnh giới, thật sự là không nghĩ tới. Hắn từ đầu đến cuối đều đang áp chế lấy chân chính cảnh giới lực lượng đến tỉ thí. Lâm Hảo cái này thước đại hắc mã. Chỉ sợ muốn dừng bước tại này. Rất có thể. Ở đây thần tộc hậu duệ liên tục nghị luận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Khí ký quyết đấu. Lâm huynh, để tỏ lòng đối ngươi kính ý, ta quyết định toàn lực một trận chiến. Diễm Phá Thiên tiện tay hất lên, một thanh che kín liệt diễm trường thương nổi lên, theo sự xuất hiện của nó, cường đại thần uy đánh thẳng vào kết giới, khiến cho toàn bộ kết giới lại lần nữa đung đưa. Thần khí. Đây là một thanh thần khí. Liệt diễm thần thương. Đây không phải diễm thần bộ tộc cửu phẩm thần khí a, Diễm Phá Thiên có thể sử dụng nó, xem ra cái này Diễm Phá Thiên năng lực so chúng ta dự đoán còn mạnh hơn được nhiều. Không ít thần tộc túc lão cả kinh nói. Đồng thời càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ, thật sự là giang sơn bối có nhân tài ra trò giỏi hơn thầy a. Lần này bách tộc đại hội tiêu chuẩn đã vượt rất xa trước mấy lần, thậm chí đến cuối cùng ngay cả thần khí đều đi ra. Phải biết, thần khí cũng không phải bình thường pháp khí, có được tự chủ cường đại linh tính, cỗ này linh tính cũng không phải là người bình thường có thể chống cự được, cho nên muốn khống chế thần khí, chỉ có đạt tới thánh chủ cấp độ trở lên mới được, mà tại thánh chủ phía dưới liền có thể trưởng khống giả. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt người. Diễm Phá Thiên phóng xuất ra bán thánh chủ lực lượng cũng đủ để cho thế cuộc nghiêng qua mo bên, bây giờ lại lấy ra liệt diễm thần thương bực này thần khí, vậy cái này một trận tỉ thí thắng bại còn cần nhìn. Rất hiển nhiên, ván này thắng bại đã tại bắt đầu liền quyết định. Xem ra, hắc mã không thể lại đen xuống. Có thể đi vào trước 8, đã rất kinh người, cái này Lâm Hạo thế nhưng là mới lần thứ nhất tham gia bách tộc đại hội, trước đó ngay cả một điểm danh khí đều không có. Như thế, nếu như ta có thể đi vào top 100 đều có thể cười, chớ nói chi là trước 8, vậy đơn giản liền là mộ tổ bốc lên khói xanh. Dưới đáy chúng thuyết phân vân. Trên trận, hai người lại nghe không đến bất luận cái gì nghị luận bởi vì một trận chiến này sắp bắt đầu. Diễm huyên muốn toàn lực một trận chiến, vậy ta cũng không còn giấu nghề. Lâm Hạo cười nói, một trận chiến này hắn lộ ra có chút nhẹ nhõm bởi vì lúc trước đối thủ đều có được cực mạnh hiệu quả và lợi ích tính, mà trên người Diễm Phá Thiên, hắn lại không nhìn thấy bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, mục đích có chỉ là thuần túy chiến ý. Kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Loại này thuần túy lấy chiến mà chiến đối thủ thế nhưng là rất khó gặp phải. Ồ! Diễm Phá Thiên trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Nguyên bản hắn mở ra phong ấm đương nhiên là vì đối Lâm Hạo tôn kính. Lấy ra thần khí cũng là nghĩ toàn lực một trận chiến. Mà về phần thắng bại, hắn đã nắm chắc. Mình tất thắng không thể nghi ngờ. Đây không phải tự phụ. Mà là bởi vì Diễm Phá Thiên biết được năng lực của mình, lấy hắn bán thánh chủ cảnh giới, lại thêm thần khí, cho dù là bá vũ ở đây, hắn cũng có thể tới một hồi thắng bại, mà Lâm Hạo chẳng qua mới tôn vương cảnh giới, mặc dù thần uy cường tuyệt vô cùng, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch cảnh giới vẫn là tồn tại, lại thêm thần khí chi lợi, cho nên hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Bây giờ, Lâm Hạo chẳng những không có chút nào kinh hãi, ngược lại còn nói không còn giấu giốt, cái này khiến Diễm Phá Thiên cảm thấy ngoài ý muốn cùng hưng phấn, bởi vì hắn xác thực chờ mong có thể có cái thế lực ngang nhau đối thủ, có thể cùng hắn phát huy vô cùng tinh tế đại chiến một trận. Phùng! Một thanh huyết sắc trường mâu hoành không mà ra, rơi vào Lâm Hạo trên tay. Yêu dị huyết sắc bên trong ẩn chứa cuồn cuộn vô tận huyết hải. Nồng đậm mùi máu tươi cùng sát ý chấn động đến kết giới kịch liệt lắc lư, có lẽ là hồi lâu chưa từng xuất hiện tà dị thần mâu phát ra trận trận vui sướng vù vù. Cỗ này cường đại linh tính, ngay cả Diễm Phá Thiên đều cảm thấy kinh hãi. Thần khí. Diễm Phá Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ha ha. Không nghĩ tới Lâm Huyên cũng có thần khí, hơn nữa còn là cán dài thần khí, thật sự là quá hợp ta khẩu vị. Xem ra cuộc tỉ thí này là ta suốt đời đến nay mong đợi nhất một trận. Trung hoang thần khí tuy có một số, nhưng cũng không nhiều, mà sử dụng cán dài thần khí càng là hiếm thấy. Kỳ phùng địch thủ. Đây mới là nhân sinh một chuyện may lớn. Tại tà dị thần mâu sau khi xuất hiện quan sát thần tộc hậu duệ nhóm cũng xuất hiện một số sao động, liền ngay cả linh thần nhất mạch bên kia đều có chút giật mình. Bát đệ lại có thần khí. Từ đâu tới? Ta cũng không biết, bát đệ tại hồi tộc bên trong trước đó liền đã mang theo chuôi này thần khí, đoán chừng là lục thúc lưu lại. Linh Huyền Hào lắc đầu nói ra. Đám người cũng không có lại truy cứu cùng hỏi thăm cái gì. Bất kể nói thế nào, Lâm Hạo có thần khí tại người, chí ít tại trận này lên trừ bỏ cảnh giới ở thế yếu bên ngoài còn lại ngược lại là không nhiều lắm ăn thiệt thòi. Trên trận, hai người nhìn nhau một lát, trong mắt ẩn chứa chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong ánh mắt lộ ra từng tia hồ quang điện, lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau, bắn ra hỏa hoa, khí thế càng ngày càng mạnh, đã đạt đến cực hạn. Hết sức căng thẳng. Lâm Huynh cẩn thận. Diễm Phá Thiên hét lớn một tiếng, tay phải kẹp lấy liệt diễm thần thương, chớp mắt đâm tới, thần uy bộc phát ra kết giới lên thần văn lập tức bị diệt sạch một số. Bỗng nhiên, Lâm Hạo hoàng thân nhảy lên một cái, tay trái vỗ tà dị thần mâu thân mâu, đầu mâu thay đổi, hỗn độn lực lượng tràn vào đồng dạng đâm ra. Phùng! Hai thanh dài hình thần khí giống như hai đạo kinh thế ánh sáng, một đạo huyết hồng vô cùng. Một đạo khác thì như ngọn lửa màu vàng ấm, chớp mắt đụng vào nhau. Tại hai mũi thương bưng chỗ, hiện ra một hạt điểm sáng, trong đó hư không bị xé nứt, toàn bộ kết giới bị áp súc gần 1/3. Oanh! Điểm sáng nổ tung. Lâm Hạo cùng Diễm Phá Thiên hai người đồng thời bị đẩy lui, cả hai khoảng cách lại tương xứng. Diễm Phá Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Lâm huyên, ngươi thật chỉ có tôn vương cấp độ cảnh giới. Hắn không thể không hỏi như vậy, bởi vì vừa rồi một kích kia mặc dù không có thi triển ra toàn lực, thế nhưng là lấy bán thánh chủ lực lượng thôi động đi ra, lại thêm lấy thần khí uy, đủ để chiếm thượng phong, thế nhưng là quyết đấu phía dưới, lại cân sức ngang tài. Mà từ tà dị thần mâu bên trên truyền đến thần uy lực lượng, lại là để Diễm Phá Thiên run sợ không thôi, bởi vì cỗ lực lượng này quá cứng cỏi, cũng quá cường đại, đơn giản không chút nào thấp hơn hắn, cho nên hắn không thể không hoài nghi, Lâm Hạo có phải hay không dùng bí pháp nào đó, che giấu hắn tự thân chân chính thực lực. Thật là tôn vương cấp độ, chỉ là ta thần khí này phẩm chất hơi cao một bậc, lại thêm ta bản thân thần uy tương đối hùng hậu thôi. Lâm Hạo trả lời, phẩm chất hơi cao một bậc. Diễm Phá Thiên nhãn tình sáng lên, hắn hiểu được chuôi này tà dị thần mâu linh tính cực mạnh, nguyên bản hắn liền hoài nghi đây không chỉ là cửu phẩm thần khí, xem ra cái này thần mâu phẩm chất có thể là bát phẩm, tuy chỉ cao hơn nhất phẩm, nhưng có thể huy động đi ra thần uy lại là cao nửa cái cấp độ. Tốt, quá tốt rồi, đã như vậy, ta có thể buông tay đánh một trận, Lâm huyên, lần này ngươi phải cẩn thận, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Diễm Phá Thiên đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đem liệt diễm thần thương đảo ngược tới, mũi thương chỉ hướng dưới mặt đất, ngay sau đó một cỗ đặc thù vận luật nổi lên, thần thương phía trên hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào, nguyên bản liền đơn độc một thể liệt diễm thần thương, tại lúc này lại cho Lâm Hạo một loại ảo giác, giống như là liền lên Diễm Phá Thiên thân thể giống như trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Chẳng lẽ là khí chi thần kỹ? Lâm Hạo trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Lâm huyên tầm mắt bất phàm, không sai, đây là khí chi thần kỹ, chính là ta sở học một loại, tên là Diệt Thần Thương Quyết, hết thảy có 3 thức, ta chỉ học được 2 thức, hiện tại là thức thứ nhất, Hoành Diệt. Diễm Phá Thiên nói xong, liệt diễm thần thương cuồng vũ. Phủng phủng. Toàn bộ kết giới trên nửa vòng trước vặn vẹo, sau đó lại khuyết trương, thần văn không ngừng che diệt, giống như là muốn vỡ vụn. Ngắn ngủi xúc thế sau đó, liệt diễm thần thương quét ngang mà ra. Không có nhanh đến cực hạn tốc độ, cũng không có cường đại kinh khủng uy năng bạo phát đi ra, chỉ là thật đơn giản một chiêu quét ngang. Thế nhưng là tại Lâm Hạo đáy mắt, lại tràn đầy kinh khủng sát thế, chính mình sở tại khu vực triệt để bị phong tỏa, vô luận tốc độ bao nhanh, dù là đạt tới 80 lần giới nhanh đều khó mà tránh đi một kích này, duy nhất có thể làm liền là ngăn cản. Oanh! Lâm Hạo trên người bạo phát ra toàn bộ hỗn độn lực lượng, trong tay tà dị thần mâu bỗng nhiên về rồi. Sau đó từ dưới chí thượng quét tới. Hai thanh thần khí giao kích phía dưới bắn ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng, Lâm Hạo bị chấn động đến hai tay run lên, tà dị thần mâu kém chút rời khỏi tay, kết giới lần này cũng không có vỡ ra, đó là bởi vì lên đánh một trận xong thần điện đem kết giới lại lần nữa ra cố. Lần thứ nhất giao kích kết thúc, kích thứ hai đã tới. Lâm Hạo ý thức được căn bản là không có cách tránh né, lại lần nữa ra tay ngăn cản. Mà lần này, tà dị thần mâu càng là không nắm vững, hai cái cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như là muốn cắt ra như vậy, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, mới miễn cưỡng đem tà dị thần mâu bắt lại. Quá mạnh! Cái này khí chi thần kỹ uy lực thật là đáng sợ, đặc biệt là trường thương quét ngang tràn đầy ngàn quân chớ địch khí thế đáng sợ. Lâm huynh tới! Diễm Phá Thiên nhắc nhở. Trường thương lại lần nữa quét ngang mà xuống, mà lần này thì đem kết giới xé rách một cái lỗ hổng, ngay cả gia cố qua kết giới đều bị xé mở, có thể thấy được cái này quét qua lực lượng khủng bố đến mức nào. Nếu như lại tiếp tục cứng như vậy ngăn lại đi, tuyệt đối ngăn không được một kích này, trừ phi dùng ra. Lâm Hạo lắc đầu, không cần thiết, hắn là sẽ không vận dụng. Mà Diễm Phá Thiên hiểu được khí chi thần kỹ, đây là một cái cực kỳ khó được đối thủ, nếu là dùng ra cổ ma chi huyết, Vậy cái này một trận chiến liền không có bao lớn ý nghĩa, hắn muốn chính là có thể tại chiến bên trong không ngừng tăng lên. Muốn đối phó khí chi thần kỹ, vậy cũng chỉ có thể dùng ngang hàng khí chi thần kỹ mới được. Khí kỹ, đâm xuyên. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên kéo về tà dị thần mâu. Vào thời khắc ấy trong đầu của hắn nổi lên vô số lần diễn luyện khí kỹ từng màn, mặc dù hắn tại thức hải bên trong tu luyện qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thi triển qua. Theo từng màn khí kỹ thi triển hiển hiện, một loại nước chảy thành sông cảm giác vọt tới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là bế tắc thật lâu cái ốm đột nhiên bị xuyên suốt giống như, mà vào thời khắc ấy... Lâm Hạo dù thần xui khiến đâm ra tà dị thần mâu, không có bất kỳ cái gì phiêu giật tư thế, cũng không có rất lóa mắt hào quang đẹp mắt, tựa như là người bình thường đưa ra trường mâu giống như, hết thảy lộ ra tự nhiên mà vậy. Đây là... Diễm Phá Thiên ngạc nhiên nhìn lấy đâm tới trường mâu, ở trong mắt người khác, cái này trường mâu chỉ là đơn giản đâm tới, nhưng trong mắt hắn lại là hoàn toàn không giống, giống như là tràn đầy cực hạn đâm xuyên uy lực. Mà một nhát này phía dưới, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Chẳng lẽ cũng là khí chi thần kỹ? Diễm Phá Thiên không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết, mình liệt diễm thần thương quét trúng Lâm Hạo thời điểm, đối phương trường mâu khẳng định sẽ đem hắn đâm xuyên. Cho nên, hắn chỉ có thể thu chiêu. Bang! Liệt diễm thần thương cùng tà dị thần mâu giao thoa. Phát ra bén nhọn đến cực điểm thanh âm, cả hai đồng thời giao thoa mà qua, rơi vào ngang nhau về khoảng cách còn chưa đứng vững, lại lần nữa quay người xuất thủ thần thương cùng thần mâu không ngừng đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng kim loại vang. Kết giới không ngừng lắc lư, thần văn không ngừng bị xóa đi, mà lên phương vết sách cũng càng lúc càng lớn. Theo không đoạn giao tay... Diễm Phá Thiên trên mặt kinh ngạc càng ngày càng thịnh, bởi vì Lâm Hạo thần mâu đâm xuyên cảm giác càng ngày càng mạnh, không biết là mũi thương, ngay cả thân mâu cùng chuôi mâu, thậm chí đến cuối cùng, Lâm Hạo toàn thân trên dưới đều tràn đầy loại kia cực hạn đâm xuyên uy lực. Gia hỏa này trước đó đều tại ẩn giấu. Diễm Phá Thiên thầm nghĩ, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, nếu như Lâm Hạo tại ẩn giấu chân chính năng lực tuyệt sẽ không giống như vậy, từng bước một tăng lên, mà là trực tiếp bạo phát đi ra. Cái kia giải thích duy nhất là, hắn trong chiến đấu không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. Còn muốn lên lần thứ nhất gặp được Lâm Hạo thời điểm, người này thực lực kỳ thật cũng không có mạnh như vậy. Nghĩ đến đây, Diễm Phá Thiên đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm huynh, là thời điểm quyết thắng thua. Diễm Phá Thiên cất cao giọng nói. Chiêu thứ hai, Phá Sát Thiên Quân, mong rằng Lâm huynh cẩn thận. Một chiêu này chính ta đều khó mà khống chế. Tốt. Lâm Hạo đem tà dị thần mâu chỉ hướng dưới mặt đất, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Diễm Phá Thiên hít một hơi thật sâu, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn trở nên nóng nảy vô cùng, ngay cả trên tay thần thương đều dâng lên ngọn lửa chín màu. Mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa Phá Sát Thiên Quân lực lượng kinh khủng, theo thần uy tích xúc trên người hắn hỏa diễm càng ngày càng dày đặc. Phá Sát Thiên Quân. Thần thương vung mạnh đến nửa vòng tròn, kết giới bị cắt mở dài đến trăm trượng vết sách, giống như ra biển liệt diễm thần long, lấy cuồng mãnh vô cùng tư thái đánh phía Lâm Hạo. Khí kỹ đâm xuyên. Lâm Hạo huy động thần mâu đâm ra, sau lưng kết giới lại bị hắn kéo động, đi theo hắn thân thể cùng nhau hướng bên trong áp xúc xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Thần vực người tới. Tại huy động thần đâm nháy mắt. Lâm Hạo cảm nhận được hỗn độn lực lượng lại như vỡ đê dòng lũ tuôn ra nhập tà dị thần mâu bên trong, tại cái kia đầy trời trong biển máu, ngàn vạn cường giả xác chết trôi, còn có chôn ở huyết hải chỗ sâu nhất chí cao thánh chủ ẩn chứa cái thế uy bị triệt để kích phát mà ra. T. Tà dị thần mâu toàn thân nổi lên vô tận huyết sắc, giống như một phương huyết hải thiên vực, thân là lục phẩm thần khí uy lực bị kích phát đi ra. Hưu. Cuồng mãnh vô cùng tà dị thần mâu khuấy động đi ra lực lượng, lại xuyên thấu kết giới, tại chỗ quét ngang mà ra, một số không kịp tránh né thần tộc hậu duệ, tại chỗ bị quét bay ra ngoài. Thần thương như liệt mang, thần mâu như huyết vũ. Mọi người tại đây chỉ thấy hai đạo quang mang đụng vào nhau, ngay sau đó sức mạnh không gì sánh nổi tại chỗ bộc phát, kết giới răng rắc hiện đầy vết rách, cơ hồ muốn nổ nát, cái này cường tuyệt một kích. Khiến cho ở đây tất cả thần linh hậu duệ đều không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hai người này thật sự là cùng mình cùng thế hệ sao? Không ít tuổi trẻ một đời không chịu được hoài nghi, bọn hắn thậm chí cho rằng hai người này đã đủ để cùng đời trước cường giả tuyệt đỉnh địch nổi. Hai đạo nhân ảnh lui nhanh, hung hăng đâm vào sau lưng kết giới bên trên, kinh khủng lực va đập lệnh hai người đồng thời toàn thân run lên. Hai người trong tay vẫn như cũ nắm vuốt riêng phần mình thần khí, khác biệt chính là Lâm Hạo thần sắc uể oải, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trái lại Diễm Phá Thiên, trừ bỏ trao mày bên ngoài, ngược lại là không có mảy may gì dạng. Rất hiển nhiên quyết ra thắng bại. Lâm Hạo thực lực tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu, đáng tiếc gặp đã đạt đến bán thánh chủ cảnh giới Diễm Phá Thiên, nếu như cảnh giới của hắn cũng đạt tới ngang nhau trình độ, hẳn là hắn thắng, đáng tiếc. Không có cách, tuổi tác giới hạn, Diễm Phá Thiên tu luyện đã hơn 200 năm. Thần uy cực kỳ thuần hậu, mà lại vô hạn tiếp cận bán huyết chi thể. Có thể cùng Diễm Phá Thiên đánh tới trình độ này, cái này Lâm Hạo nếu là trưởng thành tuyệt đối là cái đáng sợ nhân vật, linh thần nhất mạch có dạng này hậu duệ, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười đến không ngậm miệng được. Rất nhiều viễn cổ thần tộc chi nhánh Túc Lão không khỏi thầm nghĩ. Không chỉ là Túc Lão, liền tại trận tất cả mọi người là cho rằng như thế, thậm chí có không ít thần tộc hậu duệ tộc trưởng đang suy nghĩ cái gì. Mình hậu duệ bên trong có bao nhiêu đạt tới xuất giá tuổi tác tuổi trẻ thiếu nữ, nếu không thừa dịp hiện tại nhanh đi tìm linh thần nhất mạch tộc trưởng nói một chút, nhìn có thể hay không thông ra. Cũng có tộc trưởng cùng trưởng lão đang suy nghĩ nữ nhi của mình hoặc tôn nữ có hay không muốn đi qua làm thiếp thất, lấy trèo lên Lâm Hạo bực này tương lai cường giả tuyệt đỉnh. Đến cùng vẫn là kết thúc. Linh thần nhất mạch đám người căng cứng tâm rốt cuộc buông lòng xuống. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vui mừng, bởi vì có thể đi đến top 8 đã vượt ra khỏi bọn hắn ngoài dự liệu, huống chi Lâm Hạo còn rất trẻ, vẫn chưa tới 50 tuổi liền đạt tới năng lực như vậy, nếu là lại nhiều tu luyện mấy năm. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng của mọi người tràn đầy kích động. Đối linh thần nhất mạch tương lai tràn đầy ước ao và hy vọng, bọn hắn thậm chí thấy được linh thần nhất mạch tại Lâm Hạo dẫn đầu dưới. Hướng đi tha thiết ước mơ huy hoàng. Kết thúc. Nhan Vô Xương cũng âm thầm thở dài một hơi. Nắm chặt ngọc thủ có chút nới lỏng ra. Trong lòng bàn tay có chút ướt áp. Phía trên càng là bởi vì quá dùng sức. Lưu lại thật sâu dấu móng tay. Một bên Mỹ phụ nhân nhìn thật sâu một cái. Cũng tối buông lỏng một hơi. Từ khi chú ý Lâm Hạo bắt đầu. Nàng đều bị cái này không ngừng sáng tạo ra kỳ tích ra hỏa hấp dẫn. Vốn cho là hắn đem dừng bước tại 16 tên, lại không nghĩ rằng tiến nhập trước 8. Mà tại Diễm Phá Thiên mở ra phong ấn, phóng xuất ra bán thánh chủ thực lực, cũng xuất ra thần khí thời điểm, nàng đều coi là Lâm Hạo có thể sẽ không còn sức đánh trả, nhưng mà ai biết, hắn vậy mà không sợ chút nào, cũng lấy ra thần khí, cùng Diễm Phá Thiên đối chiến. Tôn vương cấp độ cùng bán thánh chủ quyết đấu cơ hồ lật đổ tất cả mọi người nhận biết, chẳng những không có rơi xuống hạ phong. Ngược lại tới khí lực va chạm, cả hai lại đánh cho cân sức ngang tài, mà cái kia cuồn cuộn minh mông chiến ý càng làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi đám người ngoài ý liệu, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo còn có thể làm cho Diễm Phá Thiên xuất tan toàn lực, dùng ra ép dương một chiêu cuối cùng. Xem ra, ta đối với hắn đánh giá vẫn là thấp một số, tôn vương cấp độ liền có thể khí lực va chạm bán thánh chủ cấp độ Diễm Phá Thiên, nếu là cảnh giới của hắn vững chắc xuống, hoặc là lại nhiều tăng trưởng một số, có lẽ trận này thắng bại liền khó nói chắc. Mỹ phụ nhân ánh mắt lộ ra một tia dị dạng phức tạp, nhìn về phía Nhan Vô Xương ánh mắt, lại ẩn chứa một chút không hiểu hâm mộ. Tại chủ tộc vị trí bên trong, ba cặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu này, mà ba người này thân phận đều cực kỳ đặc thù, chính là chủ tộc bá vũ bọn người. Đáng tiếc, còn kém một số. Bất quá hắn rất không tệ, tiếp qua trăm năm cũng đủ để trở thành đối thủ chân chính của ta. Ha ha, Lâm Hạo, rất chờ mong của ngươi phát triển, hy vọng trăm năm về sau ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Bá vũ hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Vẫn được. Minh Vũ yên nỉ non một câu, giống như bầu trời đêm con mắt thanh tịnh vô cùng, khiến cho người khó mà đoán được tâm tư của nàng. Quả nhiên có bản lĩnh, nếu như không phải bại trên tay Diễm Phá Thiên, ta còn thật sự muốn đánh với ngươi một trận. Lôi một nhích miệng cười một tiếng. Đột nhiên, đang đứng tại nguyên chỗ Diễm Phá Thiên yết hầu một trận cổ động, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, tựa hồ rốt cuộc khó mà chịu đựng đi xuống. Phốc! Một ngụm máu lớn phun tới, rơi xuống nước trên mặt đất, lưu lại một phiến đỏ thấm, mà Diễm Phá Thiên khí thế trên người cấp tốc thối lui, cả người thần sắc cũng biến thành chán nản lên, thân thể có chút rung động, chân phải không tự chủ được hướng về sau đạp một bước, mới miễn cưỡng chống được thân thể. Lúc này, Diễm Phá Thiên ngực trái chỗ huyết nhục sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn phún mà ra, chẳng qua một lát liền đã ngừng lại, mà chỗ này vết thương cực sâu gần như sắp nổ nát. Mà Lâm Hạo trên vai phải huyết nhục cũng đã nứt ra, toàn bộ bả vai máu thịt be bét, thậm chí ngay cả xương cốt đều vỡ vụn không ít. Lưỡng bại câu thương. Trên trận tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ở đây rất nhiều thần tộc hậu duệ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mê hoặc. Bởi vì ai cũng không thấy hai người thương thế là thế nào tới, làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện, mà vừa rồi hai người vẫn luôn đứng đấy, căn bản là không có xuất thủ qua. Hẳn là vừa rồi hai người giao thủ thời điểm liền đã thụ thương, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại thêm kết giới vặn vẹo cách trở, chúng ta không cách nào thấy rõ. Có thể tại lúc này vết thương mới tán phát ra, hai người này tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, thậm chí tại đâm bị thương nháy mắt, bị thương chỗ còn chưa kịp bộc phát, liền bị bọn hắn vô ý thức phong bế, giờ phút này hiển nhiên là không phong được, mới bạo lộ ra. Mấy vị túc lão liên tục nói ra. Nghe được lời này thần tộc hậu duệ, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng bị hai người thực lực kinh hãi. Ta thua rồi. Diễm Phá Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chắp tay chân thành nói ra. Đa tạ Lâm huyên cuối cùng thủ hạ lưu tình. Diễm huyên cuối cùng cũng lưu thủ, không phải ta cái này nửa người sợ rằng cũng phải bể nát. Lâm Hạo sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi nửa người bể nát chưa chắc sẽ chết, mà ta thì là yếu hại. Nếu là Lâm huyên tại tối hậu quan đầu không có đem mũi thương bên cạnh rời một tấc, Tình Phong ở lực lượng, chỉ sợ ta hiện tại sớm đã là cái người chết. Diễm người nào đó thiếu Lâm huyên một cái nhân tình, ngày đó nếu có cơ hội sẽ làm hoàn trả. Diễm Phá Thiên khoát tay nói. Diễm huyên, chớ nói thêm nữa, Lâm huyên tiềm lực của ngươi so ta dự đoán còn mạnh hơn, thua ngươi, Diễm người nào đó tâm phục khẩu phục. Diễm Phá Thiên thoải mái tiện tay hất lên. Thần tinh tại chỗ đã rơi vào Lâm Hạo trong tay. Một màn này lập tức nhấc lên một trận ngang nhiên sóng lớn. Diễm Phá Thiên thua. Cái này chẳng lẽ là cố ý nhận thua? Cái dám tiến vào top 8, ngươi cố ý nhận thua cho ta xem một chút. Đây không phải cố ý nhận thua, mà là thật thua. Ngươi xem bọn hắn hai người vết thương, Lâm Hạo mặc dù thương thế nhìn đáng sợ, nhưng là không đủ để chí mạng, mà Diễm Phá Thiên tiếp cận vị trí trái tim, chỉ sợ đã tổn hại cùng trái tim, nếu là lại tiếp tục đánh, cuối cùng tuyệt đối vẫn là Lâm Hạo thắng. Ngươi mới đánh sắm, Diễm Phá Thiên rõ ràng là cố ý để theo ta được biết, hắn vốn là vô tâm tham gia bách tộc đại hội, chỉ là bị buộc tới thôi. Một số thần tộc hậu duệ ồn ào, thậm chí có bởi vậy tranh chấp. Bởi vì ai đều cảm thấy Lâm Hạo lần này thắng được có chút quá mức may mắn, lại thêm vừa rồi tất cả mọi người cho rằng là Diễm Phá Thiên thắng, kết quả ngược lại lật đổ bọn hắn nhận biết. Những người này đương nhiên sẽ không tùy tiện thừa nhận mình đoán sai, cho nên liền cho rằng Lâm Hảo mưu lợi. Lâm Hảo mưu lợi. Thật sự là vô tri. Lôi một ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đi xuống khu vực tỉ thí Lâm Hảo, xem ra chúng ta vẫn là có cơ hội một trận chiến, rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Bá Vũ có chút kinh ngạc, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường tiểu tử này, bất quá vẫn là quá non một chút, nếu là gặp được, nhiều lắm là chơi một chút thôi, muốn chân chính chiến một trận còn phải chờ một đoạn thời gian. A, Lâm Hảo, ngươi gần thành lớn lên đi. Tứ Cường. Tiến vào tứ cường. Linh thần nhất mạch mọi người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhiều con cháu vô cùng kích động gào thét cùng hưng phấn lên, cho dù là nhị trưởng lão mấy người cũng có chút cầm giữ không được mình thân là trưởng bối tôn nghiêm kém chút gia nhập vào đám người hò hét cùng phấn khởi chúng. Tốt, phi thường tốt. Linh chiến thiên con mắt lóe ra hồng hào, liên tục vỗ Lâm Hảo bả vai. Miệng bên trong không ngừng đọc lấy, thân thể hùng tráng giờ phút này đều không chịu được run rẩy, thân là tộc trưởng, hắn đã rất nhiều năm không có kích động như thế qua. Như hôm nay như vậy kích động, vẫn là tại 1,200 năm trước. Trung Hoang Khôn Châu Nam Bộ, chính là viễn cổ thần tộc chi nhánh trung vị liệt vị thứ ba quang thần bộ tộc thống ngự, thân là đứng hàng thứ ba thần tộc chi nhánh tại cách này một mảnh địa vực bên trên, quang thần bộ tộc chính là bá chủ tồn tại, cho dù là lớn nhất thánh địa cũng không dám đắc tội hắn mảy may. Quang thần bộ tộc có được ngàn vạn thần tộc hậu duệ, còn có hai vị nhất thế tôn cùng tám vị trí cao thánh chủ cùng rất nhiều thánh chủ tồn tại. Dạng này thế lực tại thần tộc chi nhánh bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Mật ngữ thiên cảnh chính là Khôn Châu Nam Bộ lớn nhất bí địa, có thể bước vào thấp nhất cảnh giới đều là thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế, mà thánh chủ phía dưới bước vào đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mật ngữ thiên cảnh chỗ sâu, một vị quang thần bộ tộc trưởng lão chính ngồi xếp bằng, ở trên người hắn hiện lên lấy cường tuyệt đến cực điểm cái thế thần uy, mà huyết mạch của hắn nồng độ chí ít đạt đến năm thành. Đã là hoàn toàn xứng đáng bán huyết chi thể, lại thêm hắn chí cao thánh chủ cảnh giới, tại Trung Hoang bên trong cực ít có người có thể cùng địch nổi. Vị trưởng lão này đang thôn hấp lấy thiên cảnh chỗ sâu vũ quang. Oanh! Thiên cảnh chỗ sâu kịch liệt lay động, như là ngày tận thế tới giống như, quang thần bộ tộc trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, sâu trong hư không bị xé nứt, từng đạo vết nứt bị trực tiếp chống ra, ngay sau đó sáu đạo bóng người chậm rãi đi ra, cầm đầu chính là một tên mi tâm khảm nạm lấy một khỏa màu đỏ tinh thể nam tử. Người này cực kỳ tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày lại tản ra yêu dị chi sắc. Mà tại sau lưng thì là tùy tùng sáu tên người áo đen, những người này khuôn mặt bị trường bào che lấp, khó mà phân biệt, mà hình thể có cao có thấp, có béo cũng có gầy, nhưng không một không tỏa ra lấy vô cùng dịu dị khí tức. Nơi này chính là khí giới. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, sớm đã biến thành bỏ hoang thế giới. Yêu dị nam tử có chút nghểnh đầu, hít một hơi về sau, trên mặt lộ ra một tia chán ghét cùng vẻ không kiên nhẫn, thật sự là chán ghét nơi này, khắp nơi đều là ô chọc nguyên khí, chỗ như vậy lại thái cổ cùng thần vực tình xưng. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên yêu dị nam tử nhớ ra cái gì đó, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, thật không biết thần linh cái này tiện nữ nhân ở suy nghĩ gì, lại vì một cái khí giới tiểu tử chạy đến nơi đây tới. Khí giới. Thế giới bị vứt bỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 839. Đột nhiên bỏ dở. Đơn giản mất hết chân minh thần tộc mặt. Yêu dị nam tử áng mắt lộ ra vô tận gợn sóng, chấn động đến mật ngữ thiên cảnh kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ giống như. Ở vào xa xa quang thần bộ tộc trưởng lão thần sắc kịch biến, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng thần uy lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chẳng qua tại phát giác được yêu dị nam tử thực lực chỉ có thánh chủ cấp độ về sau, tim của hắn có chút lòng xuống dưới. Các ngươi là ai? lại tự tiện xông vào chúng ta Quang Thần bộ tộc cấm địa. Quang Thần bộ tộc trưởng lão Đoàn âm thanh quát. Bỗng dưng, yêu dị nam tử bên cạnh quay đầu quét Quang Thần bộ tộc trưởng lão. Cái sau bị ánh mắt quét trúng, như là bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Người trưởng lão này bỗng nhiên có loại lâm vào vô tận thâm uyên, khó mà tự kiềm chế cảm giác. Thoáng chốc trán của hắn rịn ra mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới thời gian dần trôi qua bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Một lát sau, Quang Thần bộ tộc trưởng lão mới khôi phục phản ứng, thở mạnh, lấy đè nén xuống nội tâm sao động cùng bất an, cũng đồng thời tự an ủi mình. Nơi này là Quang Thần bộ tộc, đối phương chỉ có 6 người, cho dù thực lực mạnh hơn, một khi đồng thủ tất nhiên sẽ dẫn tới Quang Thần bộ tộc cường giả tuyệt đỉnh. Các ngươi tự tiện xông vào Quang Thần bộ tộc cấm địa, còn dám như vậy không coi ai ra gì, đơn giản không đem chúng ta Quang Thần bộ tộc đặt ở đáy mắt. Quang Thần bộ tộc trưởng lão trầm giọng nói. Quang Thần bộ tộc. Yêu dị nam tử mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Khí giới tội dân còn dám tự xưng thần tộc, thật sự là không biết sống chết. Ngươi nói cái gì? Quang Thần bộ tộc trưởng lão giận tím mặt, chính là muốn xuất thủ giáo huấn đối phương thời khắc, bỗng nhiên toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, tứ chi giống như là bị lực lượng vô hình khốn trụ giống như, sắc mặt của hắn biến đổi, tranh thủ thời gian thôi động tự thân cái thí thần uy. Oanh! Cái thí thần uy âm vang bộc phát ra, nhưng lại tại ly thể một trượng về sau, lại như là châu đất xuống biển lặng yên không tiếng động biến mất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Quang Thần bộ tộc trưởng lão thần sắc trắng bệch như tờ giấy, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất gặp được dù gì sự tình như vậy, tự thân chí cao thánh chủ cái thí thần uy, lại đánh ra sau lăng không tiêu tán. Mà tự thân nhưng như cũ giam cầm tại nguyên chỗ, đồng liên tục cũng khó có thể đồng mảy may. Lại nhìn yêu dị nam tử, đồng tử tản ra ruột dị màu tím, khiến cho người thấy một lần phía dưới, như rơi vào cực hàn trong hầm băng, thân thể thậm chí hồn phách đều có loại muốn bị đông cứng cảm giác. Bực này ruột dị chi pháp, Quang Thần bộ tộc trưởng lão còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dĩ vãng chưa từng nghe nói qua. Vừa vặn, ta có lời muốn hỏi ngươi. Không thấy yêu dị nam tử có bất kỳ động tác, hắn đã xuất hiện ở Quang Thần bộ tộc trước mặt trưởng lão. Xa xa nhìn lại, liền đã làm cho lòng người sinh sợ hãi, bây giờ gần tụ tập tới gần Quang Thần bộ tộc trưởng lão, ánh mắt càng trở nên mê ly lên, cả người thức hải giống như là bị triệt để ảnh hưởng tới giống như, không có chút nào bất kỳ phòng bị nào, thậm chí ngay cả hồn phách đều cởi trần ở đây mặt người trước. Chẳng qua có một ít năm đó những cái kia tội nhân huyết mạch thôi, lại vẫn dám nói rằng thần tộc, thật là khiến người ta cười rụng răng, tu đến chí cao thánh chủ lại như thế nào. Các ngươi căn bản cũng không hiểu được như thế nào vận dụng thần uy, giống như chỉ có một thân thần lực mãng phu thôi, đi thần vực cũng là mất mặt xấu hổ mặt hàng, cũng may mắn các ngươi không có tới bao nhiêu, không phải sẽ càng thêm tuyệt vọng. Yêu dị nam tử tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng cùng khinh thường. Lúc này, Quang Thần bộ tộc trưởng lão bỗng nhiên khôi phục một chút phản ứng, hồn phách kịch liệt kháng cự, đang cố gắng tránh thoát trói buộc. Còn muốn phản kháng? Thật sự là vô tri, được rồi, đã ngươi không muốn mở miệng, vậy ta trực tiếp lục soát lấy hồn phách của ngươi cùng ký ức. Yêu dị nam tử ánh mắt lấp lóe rụt dị tử mang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Quang Thần bộ tộc trưởng lão cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, liều mạng chống cự lại. Nhưng tùy ý hắn như thế nào phát động cái thí thần uy đều như bùn trâu vào biển, căn bản cũng không lên bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó hắn cảm thấy thức hải nổ tung, hồn phách tại chỗ bị sợi tóc phẩm chất tử mang xuyên thấu mà qua. Yêu dị nam tử trong mắt tử mang lấp lóe mấy lần về sau, sắc mặt càng ngày càng nặng, hừ. Lộn xộn cái gì ký ức, chẳng qua ngược lại là có một chút vật hữu dụng, nguyên lai nơi này là cái gọi là trung hoang thái cổ lực lượng nơi phát nguyên một trong, những cái kia tội nhân hậu duệ còn thành lập cái gọi là thần điện. Đại nhân, cái này trung hoang địa vực mặc dù không bằng thái cổ thời đại rộng lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ, chúng ta lần này hao phí to lớn đại giới giáng lâm nơi đây, trong tộc cho chúng ta thời gian chỉ có một năm, nếu muốn tại ngắn ngủi trong một năm dựa vào ta chờ đến tìm, chỉ sợ không đủ theo ta thấy. Bên cạnh thân một tên cao gầy người áo đen nói ra. Như thế nào? Tội nhân hậu duệ thành lập thần điện, nhất định tại cái này trung hoang có được không nhỏ quyền thế, nếu để bọn hắn tìm đến tìm, sẽ thật to giảm bớt chúng ta thời gian. Đề nghị này không tệ, cứ làm như thế. Vậy cái này quang thần bộ tộc. Người áo đen khom người cung kính hỏi. Diệt trấn nhiếp một chút những này tội nhân hậu duệ, những này đồ đê tiện sẽ minh bạch, không thể đối địch với chúng ta thời điểm, liền phải cho chúng ta tận hứng làm việc. Yêu dị nam tử hời hợt nói. Vâng. Người áo đen cúi đầu ứng thanh. Hưu. Sáu tên người áo đen tại chỗ biến mất. Yêu dị nam tử trong mắt ruột dị tử mang tán đi, mà tên kia quang thần bộ tộc trưởng lão thì trừng tròng mắt ngã trên đất, hắn hồn phách sớm đã phá diệt, sinh tức cũng theo đó tan mất, lưu lại chỉ là một bộ ẩn chứa cái thế uy thể xác thôi. Bên trong tòa thần thành bách tộc đại hội tỷ thí như trước đang tiếp tục, trận thứ tư căn bản là không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì tên kia chủ tộc hậu duệ đối thủ là Bá Vũ, người này vừa mới lên đài, rất thẳng thắn nhấc tay nhận thua, không chiến mà bại, đây là bách tộc đại hội mở màn đến nay thủ lệ. Chẳng qua, ở đây thần tộc hậu duệ thật cũng không ở trách người này, bởi vì Bá Vũ thực lực mạnh đến mức kinh người, đánh là thua. Không đánh cũng là thua, cùng bị Bá Vũ một kích trọng thương, không bằng dứt khoát dừng tay. Tứ cường danh ngạch xác định. Kế tiếp sẽ tiến hành cuối cùng ba trận. Mà cái này ba trận đem quyết định cuối cùng ai là thủ vị. Bá Vũ cùng Minh Vũ Yên tiến vào trước bốn tại mọi người trong dự liệu, mà Lôi Một mặc dù tiến vào trước bốn có chút khiến người ngoài ý, nhưng ở nhìn thấy càng khiến người ta ngoài ý muốn Lâm Hảo về sau. Liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Mà Lâm Hảo giờ khắc này ở viễn cổ trong thần tộc thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, chú ý người càng đến càng nhiều, đồng dạng cũng có người bắt đầu đào ra Lâm Hảo thân phận đến, theo phụ thân là linh tướng thần tin tức lại lần nữa truyền ra, lại lần nữa nhấc lên một trận sóng to. Linh tướng thần là ai chấm 1,2 năm trước một lần kia đại hắc mã, nhất cử xông vào đến trận chung kết, cuối cùng lấy một chiêu chi kém bị thua tại năm đó thủ vị trên tay, còn kém một chiêu a, nếu như tiếp tục tham gia giới thứ hai, linh tướng thần đem hoàn toàn xứng đáng vấn đỉnh thủ vị. Đáng tiếc, hắn không có tham gia. Mà 1200 năm sau, đồng dạng không xu dính túi Lâm Hảo lại lần nữa lấy hắc mã tư thái cường thế tiến nhập trước bốn. Hai cha con tại bách tộc đại hội lên trở thành hai giới đại hắc mã, cái này tại viễn cổ thần tộc trong lịch sử tuyệt đối là thủ lệ, mà hai người cũng sẽ được ghi vào sử sách. Về phần linh thần nhất mạch cũng bởi vì hai người lại lần nữa bị thần tộc rất nhiều chi nhánh một lần nữa chú ý tới. Sau đó sắp cử hành cuối cùng ba trận, linh thần nhất mạch đám người so bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương, tất cả mọi người đem khu nghỉ ngơi vực vây nghiêm nghiêm thật thật. Như Lâm đại địch, liền ngay cả ba vị trưởng lão đều riêng phần mình đứng hàng một góc, mặc dù bọn hắn cũng biết nơi này là thần thành, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lại vẫn là lo lắng. Lên một trận, Lâm Hảo cho thấy vượt qua thường nhân thực lực cùng năng lực, lại đánh bại bán thánh chủ cấp độ Diễm Phá Thiên, cái này khiến đám người lại lần nữa lau mắt mà nhìn, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Cái kia chính là tiếp tục lại tiến vào trận chung kết hy vọng. Cho dù là luôn luôn trang nghiêm trầm ổn Linh Chiến Thiên, giờ phút này cũng có chút ổn không xuống, mặt già bên trên tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn. Nếu như Lâm Hảo lại xông vào trận chung kết, như vậy linh thần nhất mạch sẽ bởi vì hắn mà quật khởi, thân là tộc trưởng, hắn gánh vác trấn hưng linh thần nhất mạch trách nhiệm, tự nhiên muốn xem đến linh thần nhất mạch hưng khởi. Đáng tiếc, hắn đã cao tuổi, vốn là gửi hy vọng ở linh tướng thần, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn mà gián đoạn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng linh thần nhất mạch sẽ dần dần không hạ xuống, lại không nghĩ rằng Lâm Hảo trở về, lại thêm bách tộc đại hội lên biểu hiện kinh người, cái này khiến hắn lại lần nữa thấy được hy vọng. Hạo Nhi như thành tộc trưởng, linh thần nhất mạch có khả năng tại hắn sinh thời vào ở thần thành. Linh Chiến Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm hy vọng, đây là hắn suốt đời tâm nguyện, cũng là lịch đại tiên tổ kỳ vọng, đã hắn không thể thực hiện, vậy liền giao cho hậu nhân đến kế thừa cùng thực hiện. Lâm Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, nuốt một khỏa ra ra cho chữa thương thần đan về sau, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục lại, mà lực lượng trải qua điều chỉnh về sau cũng khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn, bất quá hắn cũng không vội lấy, mà là tại thức hải bên trong không ngừng chiếu lại lấy cùng Diễm Chiến Thiên nhất chiến trải qua. Không thể không nói, hiểu được khí chi thần kỹ, Diễm Chiến Thiên cho Lâm Hạo mang đến rất nhiều cảm ngộ, theo không ngừng hồi tưởng cùng tại thức hải bên trong tôi luyện, đối với khí kỹ, đâm xuyên, cảm ngộ càng ngày càng sâu, mà ở trên trời cảm giác tác dụng dưới, cái này cơ sở thần kỹ đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Mà giờ khắc này, thể nội tà dị thần mâu cũng không ngừng phóng xuất ra huyết hải lực lượng, rót vào Lâm Hạo thể nội, sau đó lại trở về. Đến lúc này một quá khứ quá trình, khiến cho Lâm Hạo thời gian dần trôi qua nắm trong tay tà dị thần mâu chân chính lực lượng, giờ phút này hắn mới xem như chân chính trưởng khống lấy món này thần khí. Ba thành. Ta bây giờ có thể khống chế tà dị thần mâu bản thân lực lượng chỉ có ba thành, chẳng qua so với trước đó hai thành đã mạnh không ít. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, dĩ vãng hắn trưởng khống tà dị thần mâu lực lượng nhiều nhất chỉ có một thành mà thôi, vốn là cho là mình cảnh giới hạn chế, cho nên không cách nào phát huy ra cái này lục phẩm thần khí chân chính uy lực. Nhưng là giờ phút này hắn mới phát hiện cảnh giới hạn chế chỉ là một phương diện. Mấu chốt là hắn đem tà dị thần mâu trở thành một món binh khí đến sử dụng, cho nên mới chỉ có thể phát huy ra chưa tới một thành thần khí lực lượng. Bây giờ hắn tại nắm giữ khí kỹ, đâm xuyên, về sau mới hiểu được thần khí không chỉ là binh khí đơn giản như vậy, mà là một thể chiến khí. Tại cùng Diễm Phá Thiên trong lúc giao thủ, Lâm Hạo triệt để minh bạch, chỉ có đưa nó xem như thân thể một bộ phận đến sử dụng, mới có thể phát huy ra bản thân có thể khống chế lực lượng mạnh nhất. Ba phần sức mạnh. Đây là Lâm Hạo trước mắt có thể khống chế cao nhất thần khí lực lượng. So với cùng Diễm Phá Thiên giao thủ thời điểm phát huy ra hai thành lực lượng còn phải cao hơn một thành. Đối với tiếp xuống trận tiếp theo tỉ thí, Lâm Hạo lòng tin nhiều mấy thành. Ô! Kèn lệnh vang lên. Thần tinh nổi lên quang trạch, nhất thời bốn đạo chùm sáng phân biệt đã rơi vào Lâm Hạo bọn bốn người trong tay. Trận đầu, không biết đối thủ là ai. Lâm Hạo tại biết chính mình sở tại buổi diễn về sau, nỉ non một câu, bất quá hắn không nghĩ nhiều, đối thủ là ai cũng cùng dạng. Chợt, kèn lệnh vang lên, hai đạo bạch quang rơi xuống. Là nàng. Lâm Hạo nhìn thấy một đạo khác bạch quang rơi vào Minh Vũ Yên trên người, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều. Ngay tại bạch quang sắp truyền tống thời điểm, đột nhiên thần tinh truyền tống im bặt mà dừng, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người đồng thời trở xuống tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên bỏ dở truyền tống? Ở đây thần tộc hậu duệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Lúc này, ngồi tại địa vị cao nhất năm vị kim cấp đám sứ giả bỗng nhiên đứng lên, năm người thần sắc bỗng nhiên biến đổi trở nên cực kỳ khó coi. Tiên ma đồng tu. Tác giả.